Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện nghịch tập, tác giả Sai Kê Đảng, người đọc Lê Tuyên, chương 269. Ngô Sầu Ý chật vật tựa vào góc tường, ba mũi súng phun nước đặc biệt bắn phá nơi yếu đuối, vô số thủy lôi như mưa mà nện xuống, đập cho Ngô Sầu Ý gào khóc kêu la. Một vòi nước lớn dội thẳng từ đến đầu đến chân, triệt để làm cho Ngô Sầu Ý lạnh thấu tim. Các người là một đám thừa cơ hội hãm hại, chờ cho đại vương của ta quay lại sẽ trực tiếp đem các người buộc vào cửa thả trôi sông. A, đừng, người đâu, cứu mạng, cứu mạng. Ngô Sầu Ý càng kêu lại càng hăng hái, bốn người hành hung ức hiếp được lại càng hăng hái hơn. Khương Tử Sói bị Ngô Sầu Ý đè nén lâu như vậy không được phát tiết một chút, làm sao có thể thả? Quách Thành Vũ chạy ngược chạy xuôi lo việc cho Trì Xính, lại còn làm hòa thượng nhiều ngày như vậy, món nợ này khẳng định phải đòi lại. Uông Thạc nằm gai nếm mật hơn nửa năm, đã sớm muốn tìm cơ hội báo thù trừ hận. Uông Trẫm chẳng qua là nhìn Ngô Sầu Ý quá nóng, thực tình thực ý chỉ muốn cho cậu mát mẻ một chút. Bốn người đang hăng hái ức hiếp, đột nhiên một vòi trầm công sức lớn vô cùng từ đằng sau đánh tới, xích chút nữa đem Khương Tiểu Sói và Uông Thạc hai con gấu nhỏ quật ngã xuống đất. Quách Thành Vũ dùng sức xoa xoa khuôn mặt dính nước, hiếp mắt quan sát bên kia. Giỏi thật, một chiếc xe phun nước thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt. Người lái xe là Cương Tử, cậu ta trước khi đến đây nhận được tin nhắn đã trực tiếp thuê xe phun nước đi cứu viện. Tổng công đại nhân của chúng ta khí phách uy vũ mà đứng ở trên xe, cầm trong tay vòi rồng phun nước hướng về bốn tên khốn kiếp hung mãnh mà tắm rửa. Ngô Sầu Ý vừa nhìn thấy Trì Xính đi đến, lập tức liền có tinh thần hăng hải, mạnh mẽ từ dưới đất nhảy vùng lên, nhặt lên súng nước của Khương Tiểu Sói làm trời, hướng phía cậu ta điên cuồng bắn. Khương Tiểu Sói bị mai phục đột ngột mà ngậm no nước. Ngô Sầu Ý lại chỉ vào Uông Thạc kêu gào với Trì Xính: phun cậu ta, phun chết cậu ta đi. Trì Xính ai cũng không để ý đến, liền quay sang Uông Trẫm phun tới tấp, chỉ huy Cương Tử lái xe, ống nước lớn bằng cánh tay cứ thế mà phun, đuối cùng giết tận, dáng vẻ chỉ muốn đem Uông Trẫm phun chết. Bên này chiến đấu kịch liệt thật vui vẻ, bên kia truyền đến tiếng kêu thất thanh của Ngô Sầu Ý kiều cửu: Trì Xính, anh mau đến đây, bọn họ 3-1. Trì Xính từ trên xe nhảy xuống, trọng trách đối với Uông Trẫm toàn quyền giao cho Cương Tử, bản thân mình cấp tốc chạy đến trước mặt Ngô Sầu Ý, một tay kéo cậu ta đến bảo vệ che chở thật chặt chẽ, một bên tránh ba người tấn công hướng xe phun nước chạy. Kết quả Cương Tử bên trong xe phun nước thiết bị tự động còn không kịp khởi động, Uông Trẫm vươn tay nhảy lên bám vào cửa xe, cùi chỏ của anh cứng trắng giống như sắt thép mạnh mẽ đem cửa xe đập bung ra, trực tiếp đem Cương Tử ném xuống dưới đất. Trì Xính vừa thấy tình hình bất lợi, vội vàng ôm Ngô Sầu Ý chạy như điên về hướng ngược lại. Mau lên xe! Quách Thành Vũ hét lớn một tiếng, rất nhanh nhảy lên xe phun nước. Uông Thạc cũng nhảy lên ngay sau đó, chỉ có Khương Tiểu Sói đần nhất, lúc nhảy chân liền trượt, không chỉ không kịp nhảy lên xe mà suýt chút nữa bị trượt chân đến dưới bánh xe. May là Quách Thành Vũ phản ứng rất nhanh, đúng lúc đó đem Khương Tiểu Sói kéo lên. Cậu đúng là vô dụng, phê vật tàn tật. Uông Thạc bắn Khương Tiểu Sói một tràng, kết quả Uông Trẫm khởi động xe quá vội, Uông Thạc mất thăng bằng, ngã ngửa ra khỏi xe. May là chỉ bị dập mông. Uông Trẫm, tôi thao ông nội anh. Quách Tử, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn, chỉ biết kéo Khương Tiểu Sói, còn không đỡ tôi một cái hả? Uông Thạc hùng hùng hổ hổ đuổi theo một trận, may mà Uông Trẫm phát hiện cậu ta, tạm thời đem xe ngừng lại để cho Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Sói đem cậu ta lôi lên. Bốn người thành công cướp được vũ khí của Trì Xính. Trì Xính và Ngô Sầu Ý hoàn toàn không có bất cứ sức lực nào để phản kháng. Cương Tử trực tiếp lấy điện thoại của quầy Ngô Sầu Ý lái tới, để cho Trì Xính mang theo. Ngô Sầu Ý mau mau chạy trốn. Ban đầu Trì Xính ở phía trước lái, Ngô Sầu Ý ngồi ở phía sau, nhưng vòi nước đều từ phía sau phun tới, thế là Trì Xính liền đem Ngô Sầu Ý kéo lên đùi, quần áo bao bọc lấy cậu, ôm rất chặt không cho nước trực tiếp đánh đến trên người cậu. Uông Thạc thấy một màn tình tứ, trong lỗ mũi phát ra phẫn hận hừ hừ, hét lớn một tiếng: đưa ống nước cho tôi. Đoạt lấy ống nước, vòi rồng quay về phía hướng đôi uyên ương đang ân ái, phun một trận điên cuồng. Mặt của Ngô Sầu Ý dán lên ngực Trì Xính, lúc đi kêu la thì cười ha ha vui vẻ. Không biết là bọt nước bắn vào trong áo của Trì Xính, hay chính là nước mắt của Ngô Sầu Ý lẳng lặng chạy xuống phía dưới. Cuối cùng Trì Xính lái xe điện chạy vào một con hẻm nhỏ, xe phun nước không thể đi vào được. Ngô Sầu Ý từ trong áo Trì Xính chui ra ngoài, quay về phía anh vui vẻ nửa ngày.

Đáp là Tổ Tông. Buổi sáng ngày hôm sau, Uông Thạc đến, lớn tiếng ở cầu thang hỏi: hai người bọn họ ở đâu? Về rồi sao? Xịt. Khương Tiểu Soái hạ giọng nhắc nhở Uông Thạc: nhỏ giọng một chút, vẫn còn đang ngủ. Cũng đã mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ à? Khương Tiểu Soái đem nội tình cụ thể kể cho Uông Thạc nghe. Uông Thạc nghe xong ngực chấn động, không cần phải nói chính là đố kỵ, mà còn chính không nhìn nổi, ngay lập tức liền phun ra một câu: tôi khinh, có thể quái đản như thế hay sao? Tôi cũng không tin, tôi ngay lập tức làm âm ỉ, xem có thể làm gì hả? Nói xong không sợ chết mà chạy đến cửa phòng của Trì Xính hát hò. Không chỉ có hát lớn tiếng, hơn nữa còn chạy uỳnh uỳnh. Ngô Sở Ý đặc biệt khó chịu, ở trong lòng Trì Xính hừ hừ hai tiếng. Trì Xính nhẹ nhàng đặt cầu đến trên giường, mở cửa ra ngoài. Uông Thạc đang hát vui vẻ, cái gáy bị một bàn tay to bóp chặt như gọng kìm siết lại. Có phải cậu muốn ăn đòn không hả? Ngô Sở Ý trong phòng nghe được tiếng tức giận của Trì Xính, khóe miệng nhếch lên nụ cười giáo hoạt âm hiểm vô cùng. Sau khi Trì Xính quay lại phòng, Ngô Sở Ý vẫn như trước không chịu dậy. Trì Xính hỏi cậu muốn ăn gì không. Ngô Sở Ý lắc đầu. Trì Xính hỏi cậu có muốn đi vệ sinh không. Ngô Sở Ý vẫn lắc đầu. Trì Xính đành phải thôi ôm cậu ngủ mấy tiếng nữa, mãi cho đến buổi tối Ngô Sở Ý mới hoàn toàn ngủ no đủ. Nhưng bởi vì khoảng thời gian trước mệt mỏi quá độ, lại không ăn uống đầy đủ, xong ngủ một mạch mấy ngày như vậy, thân thể Ngô Sở Ý vẫn không có chút sức lực nào, nói cũng không ra tiếng. Đói không? Trì Xính hỏi cậu. Ngô Sở Ý ế ỏi gật đầu. Có một chút. Trì Xính đi vào phòng bếp lấy một ít đồ ăn sẵn ở trong đó hâm nóng lại, rồi bưng vào phòng cho Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý ăn vài miếng, vị giác mới khôi phục, ăn liên tục nhưng không có cảm giác nào. Ăn từ từ, Trì Xính nói. Ngô Sở Ý cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Đói chết mất. Giọng nói của Trì Xính cứng trắng. Đói cũng ăn từ từ, không thì sẽ rất khó tiêu. Ngô Sở Ý cũng không để ý đến Trì Xính, như trước ăn như hổ đói. Trì Xính trực tiếp đem gương mặt cúi xuống trước mặt Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý chỉ nhìn lướt qua rồi bắt đầu nhai chậm lại, kỹ càng nuốt xuống. Ba bát cơm, hai đĩa thịt, một bát súp đều bị Ngô Sở Ý tiêu diệt sạch sẽ không còn miếng nào. Lần này Ngô Sở Ý triệt để ăn no, sức khỏe cũng đặc biệt khôi phục, ngay cả con người cũng đều sáng lên. Đúng rồi, anh chừng nào về thăm nhà một chút? Ngô Sở Ý hỏi. Trì Xính nói. Ngày mai đi. Còn đợi đến ngày mai hả? Ba mẹ anh vì chuyện của anh mà khổ tâm cũng không ít, bây giờ anh nên về một chuyến đi. Bây giờ mấy giờ rồi? Trì Xính búng một cái lên trán Ngô Sở Ý. Bọn họ đã sớm nghỉ ngơi rồi, mai hãy nói. Ngô Sở Ý lúc này mới phát hiện bây giờ đã hơn 1 giờ khuya, cậu đã ngủ hơn 2 ngày đêm, hình tượng khẳng định đặc biệt lôi thôi. Thế là lại đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt tắm rồi. Sau khi đi ra, nháy mắt tinh thần hồi phục gấp trăm lần. Trì Xính thân hình uy vũ, xài bước ngồi trên ghế sa lông, bàn tay to hướng Ngô Sở Ý vẫy vẫy một cái. Bà bối, ngồi trên đùi tôi đi. Ngô Sở Ý, một người đàn ông trai trắng, không chịu khuất phục, đi vào khuôn khổ. Tôi không đi. Qua đây. Trì Xính ung nhu gọi. Đã lâu rồi không hôn cậu. Ngô Sở Ý oán thầm. Anh cho tôi là đồ ngu hả? Tôi ngủ 2 ngày nay, anh lén hôn trộm tôi bao nhiêu cái rồi hả? Đừng cho là tôi không biết. Chẳng qua xa nhau lâu như vậy, Ngô Sở Ý vẫn nhớ đến những lúc cử chỉ ung nhu của Trì Xính. Trì Xính chỉ nói một câu ung nhu như vậy, Ngô Sở Ý không chịu nổi mê hoặc, cậu vẫn làm bộ không tình nguyện đi tới. Ngô Sở Ý đi đến cách Trì Xính còn gần 1 mét nữa thì Trì Xính không chịu nổi mà nghiêng người kéo Ngô Sở Ý đến, không cho chống cự, trực tiếp đặt lên đùi anh, sau đó hôn 2 cái lên má Ngô Sở Ý. Bình thường Trì Xính đều trực tiếp hôn môi cắn lưỡi gặm cổ, đột nhiên hôn lên 2 má thật sự rất ngây thơ. Ngô Sở Ý còn chưa kịp thích ứng, từ cổ đến bàn tay đều đỏ bừng ngại ngùng, rất lúng túng cười mắng. Anh làm gì vậy? Trì Xính cũng cười, cười rồi nhéo nhẹ bên tai của Ngô Sở Ý nói. Mấy tuần rồi không gặp còn khách khí với chồng hả? Nói cái gì thế hả? Ngô Sở Ý giả bộ khó chịu. Đừng có mở miệng ra là chồng nữa. Anh là chồng ai hả? Trì Xính dùng trâu ở cằm cọ cọ xương quai xanh và ngực Ngô Sở Ý, cọ đến vòng eo của Ngô Sở Ý trung chảy, kêu trên liên tục. Trì Xính vừa cọ vừa dùng giọng điệu đùa cợt. Cậu nói xem, tôi là chồng ai? Người nào bây giờ cùng tôi lẳng lơ? Tôi chính là chồng người đó. Ngô Sở Ý thật vất vả mới dừng lại được hành động hành hạ người này của Trì Xính, tay túm tóc anh hầm hừ chất vấn. Anh có phải là cố ý thủ dâm cho cổ thân xem không? Hai bàn tay to của Trì Xính nâng mông Ngô Sở Ý lên, hướng đến áp lên đũng quần của mình để cho cậu cảm nhận được trọn vẹn phần cứng trắng đang chà xát. Tôi cố ý hay không, không phải bản thân cậu cũng biết hay sao? Ngô Sở Ý lại đem cái bông dịch xuống phía đầu gối của Trì Xính cách xa vài cm, tránh tiếp xúc cùng với bộ vị cương cứng kia của anh quá mức. Sau đó tức giận trả lời một câu. Tôi không biết. Trì Xính lại đem mông của cậu dịch lên một chút. Cậu thật sự không biết à? Ngô Sở Ý lại di chuyển xuống. Biết. Trì Xính lại kéo lên. Ngô Sở Ý lại di chuyển xuống. Hai người cứ như thế giằng co với nhau một trận. lên lên xuống xuống, đến khi hô hấp của Ngô Sầu Ý triệt để rối loạn, giấy dụa muốn từ trên đùa trì xính xuống phía dưới, miệng mơ hồ không rõ mà trên rỉ. Đừng nghịch, đừng nghịch! Trì xính không cho cậu xuống phía dưới, còn sóc áo tròn tắm của cậu lên, thưởng thức cậu nhỏ lúc nãy đã dựng đứng lên như cột bụng của cậu. Sau đó sọt sọt một tiếng, quần lót trực tiếp bị xé ra một lỗ lớn, tay của Trì xính theo lỗ thủng đi vào. Ừ, đừng! Ngô Sầu Ý bị cái tay xấu xa của Trì xính ác liệt mân mê sờ soạng, hai tay Ngô Sầu Ý trung chảy không ngừng, miệng phát ra những tiếng trên rỉ khó nhịn. Tay của Trì xính trượt đến miệng huyệt bí ẩn của Ngô Sầu Ý, đầu ngón tay ho nhẹ nhàng ở phía trên đỉnh đầu mân mê chà sát một cái. A! Ngô Sở Ý lập tức co thắt tiểu cúc, theo bản năng đẩy cánh tay của Trị Xính ra. Hai bàn tay to của Trị Xính nắm ở hông Ngô Sở Ý, đem cậu đẩy một cái xuống phía dưới đầu gối. Ngô Sở Ý tưởng sau đó Trị Xính sẽ để cậu đi xuống, nào ngờ Trị Xính đột nhiên đem hai chân của mình mở rộng ra. Ngô Sở Ý ngồi lên đầu gối của anh, bị ép đến hai chân mở rộng. Tư thế này làm cho Ngô Sở Ý trên vên ngã ra phía sau, hai cánh tay chạm đến cổ chân Trị Xính, cái mông thì nằm trên đùi anh, toàn bộ tiểu cúc bị lộ xuống ở dưới tầm mắt của Trị Xính. Khuôn mặt tuấn tú của Ngô Sầu Ý nóng lên. Trị Xính thoa dầu bôi trơn vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng thăm dò cái miệng hồng hồng chúng chiếm của Ngô Sầu Ý, vừa cẩn thận vừa thẳng thắn mà quan sát cái miệng tiểu cúc biến hóa co rút. Khi ngón tay của Trị Xính chưa được vào một nửa, miệng tiểu cúc phớt hồng chợt co rụt lại, mang theo ngạn ngào. Ngô Sầu Ý trên rỉ một tiếng: Đừng, đừng đỉnh! Trì xính đã cố tình mà đâm vào dữ tợn hơn, vào điểm gờ của Ngô Sầu Ý. Mỗi một lần đâm xuống đều hung hăng, dữ tợn lại vô cùng chuẩn xác. Không được, Trì xính! À! Khuôn mặt của Ngô Sầu Ý vặn vẹo phát ra tiếng rên rỉ dâm dục, biểu cảm hưởng thụ khoái cảm đến cùng cực. Trì xính túm lấy tóc Ngô Sầu Ý, ép buộc khuôn mặt tuấn tú nhìn mình, giọng nói nặng nề: Tôi đầm mơ cũng muốn nhịn cậu phát dục, lãng lờ. Nói xong, lại thêm một ngón tay xâm nhập, thô bạo mà chơi đùa với tiểu cúc đã nhiều ngày không được chạm vào của Ngô Sầu Ý. Cái mông của Ngô Sầu Ý ở trên đùa Trì Xính uốn éo tới lùi, ngón tay của Trì Xính không nghe theo buông tha mà tiếp tục đỉnh, tiếp tục chơi đùa, âm thanh nhấp nhép phát ra kích thích từng tế bào. Cuối cùng Ngô Sầu Ý kêu gào khóc vỡ òa một tiếng, quần lót bị xé rách một bạn lớn. Cự long trong quần Trì Xính từ lâu đã dũng mãnh quật cường, dữ tợn gầm thét. Có lẽ là xa nhau quá lâu làm cho Trì Xính khao khát Ngô Sầu Ý, vô cùng cường liệt mạnh mẽ. Cự long của Trì Xính so với bình thường còn lớn hơn rất nhiều, dựng thẳng đứng và cứ cứng như một cây gậy thép. Trì Xính để cho Ngô Sầu Ý chậm rãi nuốt vào, kết quả vừa mới phân nửa, quy đầu liền chạm vào đỉnh điểm vách ruột của Ngô Sầu Ý. Nếu để ý kỹ hơn, còn thấy cự long nổi lên một đường lớn trên bụng Ngô Sầu Ý, giống như chiếc chân nhỏ bị bào thai đạp vào bụng của bà bầu. Ngô Sầu Ý nhất thời thảm thiết ngàn ngào một tiếng, nói cái gì cũng không chịu ngồi xuống chút nữa. Một tay Trì Xính ấn cậu xuống, toàn bộ cự long vẫn không thể vào hết. Tiểu cúc của Ngô Sầu Ý trướng lên gần như sắp rách ra, hung hăng lớn tiếng trên rỉ mà túm tóc của Trì Xính. Đau, đau! Trì Xính tạm dừng tay ăn ủi cậu nhỏ đã bị đau mà hơi yếu xuống của Ngô Sầu Ý, miệng điên cuồng mà hôn môi mỏng của Ngô Sầu Ý. Đến khi tiếng thảm thiết ngàn ngào của Ngô Sầu Ý nhỏ dần, Trì Xính mới dứt khoát hẳn hoi mà đâm một cái. Toàn bộ cự long nằm trong bụng của Ngô Sầu Ý, cảm giác như cả hai đang hòa vào nhau. Trong cơ thể Ngô Sầu Ý chỉ có cự long của anh, trong trái tim của anh chỉ có một mình Ngô Sầu Ý. A, chìm của anh thật cứng quá! Trì Xính nhéo núm vú Ngô Sầu Ý. Thao cậu có sướng không? Ngô Sầu Ý lớn tiếng trên rỉ, âm thanh phát ra cũng trầm bổng theo. Rất sướng, rất thoải mái. A! Sau một hiệp, Ngô Sầu Ý nằm lì ở trên giường, mặt dịu nhìn Trì Xính nói: Mông đâu? Để tôi xem một chút. Trì Xính nói xong tách mông của Ngô Sầu Ý ra, thấy miệng huyệt hơi hồng hồng sưng lên, vẫn còn dính tinh dịch của Trì Xính. Đầu lưỡi của Trì Xính liếm lên, bởi vì vừa mới bị cự vật điên cuồng cắm vào, miệng huyệt của Ngô Sầu Ý chưa hoàn toàn khép lại, đặc biệt mẫn cảm. Đầu lưỡi của Trì Xính mạnh mẽ ở chỗ sưng quét một vòng rồi trực tiếp đỉnh vào trong. Lập tức Ngô Sầu Ý giống như bị điện giật, được liếm, vòng eo của cậu điên cuồng trung chảy chán động, trên rỉ dâm loạn không ngừng. Hai tay nhéo ra giường, mông vặn vẹo một hồi, trong chốc lát liền bắn. Cậu nhỏ giật giật mấy cái, dồn nén cho dịch thể trong suốt quánh đặc chảy ra. Sau đó Trì Xính đem cơ thể Ngô Sầu Ý lật lại, hai chân đè xuống dưới, mông của Ngô Sầu Ý bị giơ lên cao tiếp tục đâm vào. Không được, Trì Xính, cậu xin anh. A! Ngô Sầu Ý dùng sức nếu lấy tóc Trì Xính, mất khống chế kịch liệt trên rỉ, phía trước tinh dịch còn đang chảy chưa hết lại tiếp tục bị ép một trận nữa bắn ra. Kích động đến không thể kiềm chế bản thân, là một trận kịch liệt co giật. Cả nửa người Ngô Sầu Ý đều tách khỏi giường, tay hung hăng ôm lấy cổ Trì Xính. sau đó kêu khóc lên Trị mấy tiếng, rồi cứ như vậy yếu đuối ngã vào lòng Trị Xính. Hai người nói vài lời tâm tình yêu thương, tay của Ngô Sở Ý lại đưa đến cự vật vẫn còn sừng giữa hai chân Trị Xính, ngắm nghía thưởng thức chơi đùa, ánh mắt mị hoặc như có như không quét về phía Trị Xính, hờ hững lại vô cùng lẳng lờ. Ngô Sở Ý không nói lời nào, cánh tay ôm lấy cổ của Trị Xính, tha thiết cầm cắn ở yết hầu của anh. Trị Xính bị cậu trêu chọc, con người cũng đỏ ngầu, hô hấp nặng nề, mồ hôi tuôn ra hạt lớn hạt bé từ trên cổ chảy xuống. Môi mỏng của Ngô Sở Ý chậm rãi di chuyển xuống từ yết hầu Trị Xính, di chuyển đến ngực, ở trên cơ ngực trắng chắc mà gặm cắn chằng chịch. Nhìn cơ bụng của Trị Xính kích động mà run rẩy dị thường, sau đó lại đem đôi môi ấm áp chuyển qua khu rừng rậm của Trị Xính, ngầm một cái nhúm lông đen bóng, mùi hương nam tính từ bộ lông sọc thẳng vào mũi. Đầu lưỡi của Trị Xính nhẹ nhàng liếm quanh góc cự lông đùa giỡn một hồi, bàn tay to của Trị Xính túm sau gáy của Ngô Sở Ý, phát ra tiếng gầm nhỏ hưởng thụ khoái cảm điên cuồng. Liếm chim cho chồng, Trị Xính thở gấp yêu cầu. Ngô Sở Ý từ từ nhét cự vật nóng ấm của Trị Xính vào trong khoang miệng của cậu, chậm rãi phun ra rồi lại hút vào. Đầu lưỡi đánh một đường lên quy đầu to lớn êm ái kích thích, môi mỏng mềm mại nhẹ nhàng cọ cọ phía ngoài dây chằng cự vật, sau đó mở rộng ngậm vào, lần này càng sâu, hai má co rút lại, lực độ tăng thêm mạnh mẽ, hung hăng mà chỉnh từng dây thần kinh mẫn cảm nhất của Trị Xính. Lưới dục đã mãnh liệt bùng lên trong ngực Trị Xính, dường như khoang ngực sắp phát nổ đến nơi. Ngô Sở Ý bắt đầu tra tăng tốc phun trào nuốt vào, nông sâu vừa phải, độ nhẹ nhàng cũng hợp lý. Sau đó nhả cự vật của Trị Xính ra, dùng đầu lưỡi cẩn thận mà liếm trên đầu lỗ nhỏ, dịch thể Trị ra liếm sạch sẽ. Đầu lưỡi chậm rãi bắt đầu di chuyển, tiết nhanh đến khu sau trứng, nơi đáy chậu, phần nếp nhăn nhạy cảm nhất của Trị Xính, rồi từ từ liếm lên trứng thịt, dùng miệng bao lấy hung hăng mút, giống như muốn đem tinh hoa tích góp từng tí hơn một tháng toàn bộ nước vào. Vẻ mặt Trị Xính hiện lên cực độ khó nhìn, hai hàng lông mày nheo lại, giống như là đang chịu thống khổ cực lớn. Ngô Sở Ý nhẹ nhàng đánh đầu lưỡi, hiếp hai mắt mê người nhìn Trị Xính. Thế giới này có thể đùa giỡn bộ phận phía trước của Trị Xính, phấn khởi kích động đến nổi gân xanh. Vẻ mặt dữ tợn có lẽ chỉ có một người, yêu nghiệt ngụ. Trị Xính bóp cổ của Ngô Sở Ý, một tay nắm lấy đũng quần của Ngô Sở Ý nhấc lên trước mặt, con ngươi đỏ ngầu thô tục khinh bỉ cậu, đang lúc hơi thở tràn ngập thú tính mãnh liệt. Yêu tình. Trị Xính dùng giọng khá nặng nề nói ra hai chữ này, đủ thấy được tài năng gây tai họa của Ngô Sở Ý đến mức nào. Ngô Sở Ý không nói lời nào, năm ngón tay siết chặt lại, ở trên vận mệnh của Trị Xính tàn nhẫn mà trăng dậy lên xuống một trận. Trị Xính mạnh mẽ hít vào một ngụm khí hỗn hển, bị ép đến đường cùng, nhẫn nại một chút hỏi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Ngô Sở Ý đem miệng áp lên tai của Trị Xính, nhỏ giọng nói một câu, nói xong sắc mặt bạo hồng, đặc biệt mị hoặc kích thích. Không phải vừa mới để cho cậu bắn hai lần hay sao? Trị Xính cố ý nói. Ngô Sở Ý cắn bàn tay Trị Xính, sau kính nói, vậy không tính. Trị Xính hung hăng xoa nhẹ một cái lên mông đầy thịt của Ngô Sở Ý, ánh mắt cợt nhã đâm về phía gương mặt xấu hổ của Ngô Sở Ý, tiếp tục làm cậu ngượng ngùng hơn. Tiểu cứu của cậu nhỏ như thế, làm sao mà dâm đãng như vậy? Liếm bắn không tính, là đâm bắn mới tính hả? Mặt Ngô Sở Ý ghim vào gáy Trị Xính, trong nháy mắt đem lòng của Trị Xính làm nóng. Trị Xính ngừng lại không đến nửa giây, thô bạo mà đem hai chân của Ngô Sở Ý tách ra, không để cho cậu có chút thời gian chuẩn bị nào. Tông bộ cự long phịch một cái đi vào. Ngô Sở Ý ngửa cổ lớn tiếng trên Trị, lại bị bàn tay to lớn của Trị Xính ấn vào hõm vai đè xuống. Tư thế vừa khích này làm cho tốc độ tra vào từ chậm rồi biến thành bão, chỉ sau vài giây là đạt đến một tốc độ kinh hoàng. Dương kêu lên những tiếng chấn động như bão tố, chỉ cần thêm một lực nhỏ cũng có thể làm nó sập xuống. A, à, quá nhanh! Trị Xính như mạnh hổ đối khắc lâu ngày không thể kiểm soát được, cặp mông săn chắc hung ác phát lực, nhanh đến mức những âm thanh va chạm phạch phạch phạch không còn phân biệt được, nhanh mạnh đến mông Ngô Sở Ý kích động trung chảy. Trị Xính được vách trượt ướt át của Ngô Sở Ý kẹp chặt, rồi hút lấy cừu long to lớn của anh. Trị Xính liên tục trống to, Ngô Sở Ý được kích thích bởi cừu long phát ra điện cao áp của anh mà gấp gáp trên Trị đến khàn giọng. Trị Xính, rất nhớ anh. Xích chút nữa Ngô Sở Ý đem vai của Trị Xính cắn ra máu, hơi thở của Ngô Sở Ý rối loạn thô tráp hỏi, nhớ như thế nào? Hỏi xong thô bạo mà đỉnh đầm chọc thao một trận, đem Ngô Sở Ý lắc lắc thao đến toàn thân trung chảy, tiếng trên Trị vỡ òa. Nhớ anh, thao tôi. Trái tim Trị Xính như bị cậu hung hăng điên cuồng nhào nặng bóp chặt, xích nữa ở trong cơ thể Ngô Sở Ý bắn ra. Muốn nhiều không? Mỗi ngày mỗi đêm đều muốn. A! À! Trong nháy mắt khi Trị Xính vằn vẹo, mồ hôi từng hạt từ cằm nhỏ xuống của Ngô Sở Ý, làm cây xè mắt cầu. Viên mắt của Ngô Sở Ý ước ác mà hưởng thụ một vòng cuối cùng của Trị Xính hung hăng, chạy nước rút, kéo dài đến mấy phút đồng hồ. Thân thể Ngô Sở Ý ở trên giường, mất khống chế mà lắc lư, miệng phát ra tiếng hừ hừ theo từng nhịp thúc của anh. Cuối cùng một sóng nhiệt dọc theo lưng cục chạy đến toàn thân, đem Ngô Sở Ý hung nóng đến ngà ngào. Hừ hừ, hai chân của Ngô Sở Ý co vấp, ôm Trì Xính trung chảy thật lâu, đến khi khoái cảm mất đi hơn phân nửa, Ngô Sở Ý mới mang theo giọng ngạn ngào trên rỉ bật ra. Trì Xính thở ra một hơi dài, khuôn mặt săn chắc sau khi bạo phát nhất thời hiện lên vẻ thoải mái dễ chịu. Anh vẫn không rút cừu long ra khỏi cơ thể Ngô Sở Ý mà lật người lại, đem Ngô Sở Ý đặt ở dưới thân, yêu thương đôi mắt xương quai xanh Ngô Sở Ý thật lâu. Ngô Sở Ý nhẹ nhàng ở trên gương mặt Trì Xính đánh mấy cái, ý bảo nhẹ nhẹ thôi. Trì Xính nằm bộ tức giận trợn mắt nhìn cậu một trận, đột nhiên nắm lấy cổ tay của Ngô Sở Ý, kéo hai tay cậu thúc vào. Đừng! Ngô Sở Ý cảm giác dưới thân một trận căng đầu, cừu vật của Trì Xính lại gắng gượng để yên. Lần này Trì Xính không có vội vàng đánh giả chiến nữa. Chính chầm ma cỏ sát chậm rãi mài súng, tìm được điểm cờ nhạy cảm cứng trắng nhô ra của Ngô Sở Ý, điểm nhạy cảm ẩm ướt yếu ớt trong bát chuột co giọt chấn động từng hồi. Trì Xính chậm rãi hết sức hướng vào phía bên trong, đẩy đưa ra vào. Ngô Sở Ý chưa từng bị dằn vặt đến như vậy, nơi mẫn cảm tê dại ngứa ngáy khó chịu cực độ, hết lần này đến lần khác vật cứng dài thô tráp của Trì Xính không chịu rút ra, giống như là muốn đem điểm gờ này của cậu đầy nghiến đến hỏng luôn, triệt để tàn phá. A, đừng thúc, không chịu nổi. Ngô Sở Ý không khống chế được dâm đẳng trên trị, nhưng Trì Xính là tàn nhẫn hạ lực xuống, mạnh mẽ nghiền ép. Nước mắt của Ngô Sở Ý đều bị ép đi ra, điên cuồng mà lắc lư đầu, ngàn ngào trên trị cậu xin tha thứ. Không được, Trì Xính, Trì Xính. Trì Xính thấy bộ dạng lẳng lơ của Ngô Sở Ý bùng ra, cái mông săn chắc lại hung hăng tiếp tục tăng lên sức lực đâm xuống. Cậu giỏ cứng trắng của Ngô Sở Ý phun ra dịch thể trong suốt, mặt vặn vẹo cực độ, giống như là cực hình đau đớn vậy. Cuối cùng một tiếng cầu xin phun ra từ cặp môi mỏng phiết hồng. Chồng! Một tiếng này làm cho quả cầu lửa trong người của Trì Xính mới tạo thành lập tức biến thành nham thạch nóng chảy, trái tim đều tan ra. Cừu long phía dưới hướng đến phát đầu, làm cho ý chí mạnh mẽ của Trì Xính cũng không thể khống chế được, gầm rú kêu lên. Anh đem cả người Ngô Sở Ý lật lại, đè gối vào thắt lưng của cậu, mông đẩy lên cao vút, mãnh liệt đâm vào bên trong, không để lại một chỗ trống nào. Phía dưới tàn khốc dừng lên, phát một cái vào bông Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý mạnh mẽ ngửa cổ ra sau, phát ra tiếng khàn khàn thống khổ. Tim Trì Xính rung lên một trận đau đớn, tàn nhẫn phát ra cái nữa. Ngô Sở Ý lại quay đầu nhìn về phía Trị Xính, con mắt khẩn trương mang theo mị hoặc mãnh liệt dụ dỗ, kích thích vô cùng. Buông! Trị Xính bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, như một bệnh nhân tâm thần điên cuồng hét lên. Khí thế của anh bạo phát mà điên cuồng xông đến, mạnh mẽ đâm vào, tay liên tục phát lên, phát đến mông dâm đảng của Ngô Sở Ý ửng đỏ. Nghe tiếng trên trị khóc lóc cao vút của Ngô Sở Ý, Trị Xính lo lắng không đành lòng, nhưng lại tàn nhẫn không buông tha tiếp tục bạo ngược, giống như đang hưởng thụ một trận tuần hoàn điên cuồng. Cùng với địa ngục mây mưa ân ái, dục vọng cực khoái liên tục tập kích, hai cái tay của Ngô Sở Ý lôi kéo xé ra giường, lại điên cuồng vặn vẹo vòng eo nghênh đón Trì Xính xông đến. A, chồng, tao chết tôi. Tiếng chửi rủa này quá thực, muốn lấy mạng Trì Xính. Trong mắt của anh như bị cậu chọc hai đau, đó gần như trĩ máu. Anh đem hai tay Ngô Sở Ý kéo để phía sau liều mạng siết chặt, dường như hung tàn mà xông đến. Bàn tay to hung hăng vỗ mông thịt của Ngô Sở Ý, tiếng phành phạch giao hợp cùng bóp bóp vỗ xuống mông tạo thành một nhịp điệu vô cùng tinh tế, toàn bộ căn phòng phát ra âm thanh trầm bổng mãnh liệt kích thích. Úi ủi, vợ ngoan. Trì Xính ném cái gối dưới vòng eo của Ngô Sở Ý sang một bên, nằm ở trên người cậu điên cuồng mà gặm cắn cổ và phía sau Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý cũng chưa bao giờ có kích động và xuất thần đến như vậy, nghiêng đầu mãnh liệt cùng với Trì Xính hôm qua lại say đắm gầm cắn cào cẩu, toàn bộ quá trình nhễ nhại đầm đìa sung sướng đến thích thú, thỏa mãn đến tình cảnh tràn đầy, chơi đùa đến tận cùng ham muốn dục vọng, làm cho Ngô Sở Ý kích động đến òa lên khóc lớn, liên tục kêu gào mấy tiếng chồng. Lòng của Ngô Sở Ý triệt để vỡ nát, tan thành nước, ôm Ngô Sở Ý thật lâu, run run không nói nên lời. Chờ cho sức lực khôi phục một chút, Ngô Sở Ý mới nhớ tới vừa rồi dáng dấp tỏ ra rất thất thố, mất hình tượng, nói mấy câu phóng túng, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Hết lần này đến lần khác, Trì Xính không buông tha cho cậu, dùng giọng hạ lưu học theo câu Ngô Sở Ý chồng. Thao chết tội. Ngô Sở Ý bị trêu gạo, mặt đỏ giống như cua bị nấu chín, nắm tay hồng hào chống cự cự long của Trì Xính. Trì Xính bị dây vò liền cười cười. cuối cùng nắm tay của Ngô Sở Ý thi hành bạo ngược, kéo đến bên miệng mình hung hăng cắn một cái. Ngô Sở Ý nhe răng trách mắng, chỉ xính lấy tay vén tóc bị mồ hôi thấm ướt của Ngô Sở Ý sang một bên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, bình tĩnh nhìn cậu ta rất lâu mới mở miệng nói: cảm ơn. Sắc mặt Ngô Sở Ý hơi chậm lại, rất nhanh liền hiểu rõ Trì Xính cảm ơn cái gì. Lần đầu nghe Trì Xính nói mấy từ buồn nôn này, đột nhiên cảm thấy trong lòng không được tự nhiên, toàn thân đều khó chịu. Hai ta là ai với ai chứ? Ngô Sở Ý nhéo một cái lên khuôn mặt của Trì Xính, còn nói cái này với tôi hả? Trì Xính cố ý nói: hai anh em ruột có tính toán rõ ràng đó. Ngô Sở Ý lập tức lại nhảy: hai anh em ruột tính toán rõ ràng là bình thường, hai ta là vợ chồng đó, vợ chồng còn có thể tính toán hay sao? Ai là vợ chồng với cậu? Trì Xính trêu chọc Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý mắt hổ trừng trừng: không ngờ anh lại như thế, vừa rồi gọi nhiều như vậy là cái gì hả? Cậu gọi lúc nào? Trì Xính giả điếc: sao tôi không nghe thấy? Nào gọi là một tiếng đi. Không gọi. Trì Xính đè lên người giở trò: cậu có gọi hay không? Có gọi hay không hả? Bởi đêm qua chiến đấu kịch liệt, thể lực tổn hao quá lớn, Ngô Sở Ý lại nằm trên giường suốt từ sáng đến tối. Cũng chính từ lúc Trì Xính sau khi ra ngoài được 5 ngày, Ngô Sở Ý mới từ trong phòng ra ngoài. Ân Thạc trỉnh trỗi không có việc gì cũng ở đây chơi 2 ngày, thấy Ngô Sở Ý cuối cùng cũng đi ra, không khỏi cười lạnh một tiếng: cậu cuối cùng cũng tỉnh lại hả? Tôi cứ nghĩ đến cậu nhắm hai mắt không thể mở, cả đời này cứ trôi qua như vậy đấy. Ngô Sở Ý còn chưa lên tiếng, túi giáp nhỏ chẳng biết từ đâu chui ra theo chân Ngô Sở Ý, trừng trừng bò bò lên bảo vai của cậu, cái đuôi nhỏ quấn vào lắc lư giống như đang làm nũng đáng yêu đây mà. Ngô Sở Ý hôn một cái lên cái đầu nhỏ bé nhọn nhọn của nó, lại đưa ánh mắt chuyển sang Uân Thạc: cậu có tin không, bây giờ cậu có thể gọi như thế nào nó cũng không bao giờ đi qua. Uân Thạc đương nhiên không tin, hai cái tay đưa lên bóp miệng hít một cái, âm thanh trầm thấp nghe rất trợn tóc gáy. Cái đầu nhọn nhỏ bé của túi giấm nhỏ lập tức dương lên, ánh mắt sắc bén quét về phía Uân Thạc, bình tĩnh quan sát một trận, sau đó ở trên vai Ngô Sở Ý cọ cọ một trận, đúng là vẫn không bò xuống phía dưới. Ngô Sở Ý nhếch môi giễu cợt, quay sang Uân Thạc nói: thấy chưa hả, cái này gọi là một lòng một dạ, lấy trắng nói người, thâm ý trong đó quá là minh bạch rõ ràng. Biết tiền của cậu làm sao mà không còn một xu không hả? Uân Thạc giữ tận cười: cũng là để cho cậu không còn đắc ý được nữa đó, đáng đời cậu. Trì Xính rửa tay trong phòng vệ sinh đi ra, quay lại đem toàn bộ nước vẩy lên mặt của Uân Thạc. Trở về lúc nào? Trì Xính hỏi. Uân Thạc nhớ rõ ngày đó cậu hát hò còn bị anh ta mắng một trận, lúc này liếc mắt nhìn Trì Xính: quán được à? Kết quả vừa dứt lời, ngay lập tức cố bị gọng kim của Trì Xính hung ác nhéo một cái: trước mặt chồng cũ mà có thể nói năng như thế hay sao? Uân Thạc lúc này mắt phóng về phía Ngô Sở Ý, chỉ vào Trì Xính nói: này cậu nghe thấy chưa hả, cái này không phải là tôi bắt anh ta nói nha, ngay trước mặt cậu mà cùng tình nhân cũ mờ ám, thế mà cậu cũng chịu được hả? Ngô Sở Ý bất đắc dĩ nhún nhún vai: không chịu được thì biết làm sao bây giờ, tôi vẫn còn muốn cùng anh ta tốt đẹp nhiều năm, sao có thể như vậy mà bỏ đi được. Uân Thạc âm thầm nghiến răng là bắt đầu xem thường Ngô Sở Ý. Ôi chào, tôi nói cậu nghe, cậu sao lại nhu nhược như thế hả? Ngô Sở Ý khẽ cười một tiếng: lần sau lúc cậu ngủ tôi cũng đến cửa phòng của cậu hát hò, tôi cũng muốn mở mang đầu óc một chút xem người yêu cậu đe dọa tôi như thế nào, không biết chừng đến lúc đó tôi hát cậu ấy lại chạy qua hát cùng tôi. Xì, cậu xem bộ dạng được cưng chiều mà kiêu ngạo của cậu kìa. Uân Thạc bĩu môi: cậu cho là ông đây chưa từng được như cậu hay sao? Ông đây lúc đó so với cậu còn hơn xa, cũng không có giống như bây giờ. Cậu đó kiềm chế một chút đi. Ngô Sở Ý còn chưa lên tiếng, Trì Xính ở một bên nhẹ nhàng mở miệng: nuông chiều cậu hơn cậu ta khi nào? Sao tôi không biết? Trì Xính vừa nói những lời này, Ngô Sở Ý miệng nhếch lên cười cười. Uân Thạc hung hăng nhe răng, lại đem ánh mắt đùa cợt quay sang Ngô Sở Ý: đàn ông thay đổi bạn đời thì tối chết cũng sẽ thay đổi. Trước đây anh ta ở với tôi rất có dũng khí, mỗi một hành động đều vô cùng khí phách. Giờ cậu nhìn anh ta xem, trở lên vừa đạo đức vừa giả dối, dối trá vừa không có khí chất, lại đùi bại và vô vị. Ngô Sở Ý tiến đến bên tai Uân Thạc nhỏ giọng nói: với tôi mà nói, miếng chim lớn, công phu trên giường càng ngày càng giỏi, còn lại đều không quan trọng. Uân Thạc cười lạnh một tiếng: cậu quá đê tiện. Đê tiện cũng có người liếm chim cho, dù sao thì so với cậu cũng tốt hơn. Nói xong đẩy tay Uân Thạc ra, Uân Thạc cay độc hơn: cậu cho rằng bị anh ta đâm tiểu cốt thì so với tôi tốt hơn, ưu việt hơn thật không? Lúc này Ngô Sở Ý yên lặng. Uân Thạc đắc ý còn chưa kịp cười, Ngô Sở Ý đột nhiên lại thêm một câu: cậu không phải là con ruột của ba mẹ cậu. Khóe miệng Uông Thạc trong nháy mắt chế cứng, không nhếch được lên nữa. Khuôn mặt ngạn từ đỏ chuyển tím. Khương Tiểu Soái vừa mới đi vào liền nghe được câu này. Huyệt Thái Dương thịt thịt đập một cái, vội vàng ôm quai Quách Thành Vũ, một bên đẩy anh ta ra ngoài, một bên nói: bên trong có giao chiến, mình lát nữa hay vào. Không ngờ Quách Thành Vũ lại nói: tôi đã nghe thấy rồi. À, sắc mặt của Khương Tiểu Soái bây giờ cũng giống như Uông Thạc. Bàn tay to Quách Thành Vũ dùng sức kẹp chặt hai gò má của Khương Tiểu Soái, hung hăng bóp bóp miệng cậu, làm cho cái mỏ vịt của Khương Tiểu Soái chu ra đầu đến mức cậu ta kêu gào hô hoảng. Biết cái mỏ vịt của cậu không biết giữ rồi, lần sau có cái gì không thèm nói cho cậu nghe nữa, mà cậu cũng đừng bắt tôi tám với cậu nữa. Quách Thành Vũ giả vờ giận nói. Khương Tiểu Soái cái khắc không sợ, chỉ sợ không hóng được tin tức gì, lập tức túm lấy cánh tay Quách Thành Vũ giải thích các kiểu. Chuyện anh nhớ má tôi cũng không so đo, sau này có bí mật gì có thể tám với tôi một chút, chỉ cần anh nói qua một chút xíu thôi, tôi cũng không hỏi nhiều, anh xem có được hay không. Quách Thành Vũ phun ra một cậu tám một lần là một lần. Cái này Khương Tiểu Soái hoàn toàn ngậm miệng. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ đi ra không bao lâu, Uông Trẫm cũng đi đến. Sáu người chung quanh ngồi một cái bàn vuông, Tri Xính ngồi chỗ tương đối đẹp, vừa vặn che giữa Ngô Sở Ý và Uông Trẫm. Nếu cánh tay Tri Xính không nhấc lên, Ngô Sở Ý chỉ có thể nhìn được nửa khuôn mặt Uông Trẫm. Tri Xính vừa nhấc cánh tay lên, toàn bộ che khuất hai người. Rốt cuộc điều tra ra được ai làm không? Uông Thạc thuận miệng hỏi một câu. Tri Xính và Quách Thành Vũ nhìn nhau im lặng. Nếu như có thể điều tra ra được, bọn họ cũng sẽ không ngồi ở đây. Uông Thạc lại đưa mắt nhìn Tri Xính. Sẽ không phải là bàn dương trước đây trả thù anh hả? Ngô Sở Ý lườm Uông Thạc. Uông Thạc mặt dậy mà còn cười. Quách Thành Vũ nói: phía trên phong tỏa tin tức rất nghiêm ngặt, người này hẳn là trả thù lao không hề ít. Có thể nói người này quan hệ cũng tốt đúng không? Việc này chỉ cần xuất ra ít tiền là có thể dẹp xong. Cậu nói xem, có phải người này muốn dùng Tri Xính vào chữ chết hay không? Người này lúc tố cáo xong cũng không hề có động tĩnh gì, cho nên người này đặc biệt khó đoán, giống như bất cứ ai cũng có thể là nghi phạm, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Tri Xính thản nhiên mở miệng: biết đâu đối tượng người ta nhầm vào không phải là tôi. Tri Xính vừa nói như vậy, Khương Tiểu Soái đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Liệu có phải ba anh không muốn đem anh và Sở Ý tách ra, cố ý đem anh giam lại? Ông ấy nghĩ rằng đại úy xem trọng anh chỉ vì tiền và địa vị xã hội, cho nên anh vừa xảy ra chuyện đại úy sẽ chạy, cho nên mới ra hạ sách này. Không thể nào. Tri Xính trực tiếp phủ định. Ông ta sẽ không làm chuyện bất lợi cho bản thân đâu. Quân Thạc cũng che miệng lại. Còn không phải trước đây chúng ta yêu chết đi sống lại, ba anh cũng không ít hạ sách tàn nhẫn. Lúc đó đến bốn chữ chết đi sống lại, Quân Thạc cố ý nhìn Ngô Sở Ý một cái, vẻ mặt của Ngô Sở Ý lười phản ứng. Quách Thành Vũ quay sang Quân Thạc nói: khi đó các cậu bao nhiêu tuổi, bọn họ bây giờ bao nhiêu tuổi? Tuổi không giống nhau, tình huống hay tâm lý cũng không giống nhau, ba cậu ta không thể nào dùng thủ đoạn này. Khương Tiểu Soái còn nói cho Uông Thạc một câu: hơn nữa lúc ấy ba anh ta mà dùng độc chiêu này có thể còn có hiệu quả với hai người, chứ bây giờ bất kể là dùng chiêu gì đi nữa thì đối với hai người bọn họ cũng vô ích. Uông Thạc hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Sáu người đang nói chuyện, cô giúp việc bưng sáu cốc nước ép đến. Ngô Sở Ý đưa tay đến cái cây đầu tiên nhưng lại cầm vào cốc màu đỏ, còn ra vẻ đòi hỏi: tôi muốn uống cái ly màu vàng. Kết quả cánh tay bị Tri Xính hung hăng nhéo một cái. Ngô Sở Ý suýt xoa quay đầu nhìn Tri Xính tức giận: vì sao không cho tôi uống chứ? Tri Xính hất cằm, giọng nói nghiêm khắc: cậu nhìn lại một chút là màu gì? Ngô Sở Ý cẩn thận nhìn chăm chăm thật lâu, cuối cùng mới rụt cổ nói: màu đỏ. Tri Xính lúc này mới để cho cậu uống. Bệnh mù màu của Ngô Sở Ý cũng chữa được rất tốt rồi, nhưng so với người bình thường vẫn phải vất vả lắm mới phân biệt được. Có đôi khi cậu không chắc chắn lại bắt đầu đoán mò, vì thế không ít lần bị Tri Xính chỉnh đốn. Ngô Sở Ý ngay lập tức lên án trước mặt mọi người, đem quần áo sắn lên chỉ vào vết hồng hồng bé xíu không thể nhận ra được, máu ứ động nói: các anh nhìn này, cái này còn có cái này, đều làm ta nhéo tội. Uông Thạc nghe thế cũng cảm thấy đây là lời khoe khoang, thế là trước mặt mọi người đem áo kéo xuống chỉ vào vết xanh xanh tím tím trên vai nói: cậu thế đã là cái gì, thấy tôi không, đây mới gọi là thương. Tất cả đều là một tên này tạo ra. Nói rồi chỉ vào Uông Trẫm ngồi bên cạnh mặt không thay đổi. Quách Thành Vũ ở bên cạnh thở dài: các cậu thật là quá đáng, tôi đây ngay cả chải đầu cho Khương Tiểu Soái còn sợ. Cái đó liên quan gì đến chải đầu? Ngô Sầu Ý không hiểu. Khương Tiểu Soái gào lên một tiếng: anh ta chải đầu giống như bệ tóc. Quách Thành Vũ dí dậm nói: động tác của tôi rất nhẹ nhàng, là đầu cậu như thế nào cũng không thể chải thẳng ra được. Vừa nói vừa giật nhẹ một cái loạn tóc xanh của Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái trả lại cho anh một đấm. Quân Thạc hung hăng vỗ bàn một cái: không tình tứ thì chết hả? Từ nhà Quách Thành Vũ đi ra, Tri Xính lái xe đưa Ngô Sầu Ý cùng về nhà cha mẹ. Sau khi lên xe, Ngô Sầu Ý liền không nói một câu nào, ánh mắt thờ ơ lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ. Người vừa rồi cùng mọi người nói đùa vui vẻ, với Ngô Sầu Ý bây giờ như hai người khác nhau. Làm sao vậy? Tri Xính vừa lái xe vừa hỏi. Không muốn gặp ba mẹ tôi à? Ngô Sầu Ý không lên tiếng. Một tay Tri Xính khống chế vô lăng, một tay khác đưa đến trên trán Ngô Sầu Ý xoa xoa, rồi đưa xuống má nhéo nhẹ một cái rồi vỗ về hỏi. Ngủ lâu quá, thân thể khó chịu hả? Ngô Sầu Ý vẫn cứ im lặng không nói gì. Vì tối qua được thao quá ác liệt à? Ngô Sầu Ý hất tay Tri Xính ra, sắc mặt càng thêm khó chịu u ám. Đoạn đường trước mặt mới được người tu sửa lại, Tri Xính vì hết sức tập trung lái xe lại không tiếp tục mở miệng. Ngô Sầu Ý một mình xịu mặt, lặng lẽ ngồi không nhúc nhích một hồi lâu. Đến khi ô tô lái vào khu dân cư, đường đi trở nên yên tĩnh, Ngô Sầu Ý mới yếu ớt nói ra hai chữ: chồng cũ. Thần sắc Tri Xính cứng ngắc, hai mắt bình tĩnh nhìn về đồng chí đại bảo đang tỏ vẻ tính sổ, trầm giọng nói: nói đùa mà cậu cũng để bụng hả? Có người nào nói đùa như anh không? Ngô Sầu Ý cũng dựng thẳng lông mà tức giận. Tri Xính im lặng một lúc, đem xe dừng sát ven đường, sau đó cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy gáy Ngô Sầu Ý, một tay kéo lại, hung hăng cắn lên gáy cậu một cái, giọng làm bộ giận nói: không được hẹp hòi với tôi. Ngô Sầu Ý dùng sức giãy giụa dưới tay của Tri Xính, trong giọng nói lộ ra giận dữ: tôi hẹp hòi lúc đầu, chỉ là không thích nghe. Tri Xính phát một cái lên mông Ngô Sầu Ý nói: mới vừa rồi lại nói không thể giống như Uông Thạc, vẫn muốn cùng tôi tốt đẹp nhiều năm. Ngô Sầu Ý dùng sức gỡ tay của Tri Xính ở cổ tay cậu ra, tránh khỏi áp chế của cậu, sau đó ngửa người ra đối diện với Tri Xính, ánh mắt bén nhọn bình tĩnh nhìn anh ta. Cứ cho là tôi giống với Uông Thạc thì làm sao? Anh chịu 6 năm không gặp tôi hay sao? Một câu nói đâm thẳng vào tim Tri Xính. Đừng nói là 6 năm, 6 ngày anh cũng chịu không nổi. Ngô Sầu Ý thấy Tri Xính không lề tiếng, nắm nắm bấm bóp vào đũng quần Tri Xính liên tục tra tấn. Tri Xính vội vàng ngăn cản hành động, tự chui đầu vào trỏ của Ngô Sầu Ý, khóe miệng ngầm cười cười: cậu mà đánh hỏng nó, sau này lấy gì hầu hạ cậu? Đổi chỗ đánh khác. Ngô Sầu Ý liền nâng tay lên ý bảo Tri Xính đưa mặt qua, rồi lia anh nợ cái tát, tiếp đó cắn một cái, hai móng vuốt kéo đến mỏ của Tri Xính, hung hăng kéo ra hai bên hành hạ. Tri Xính tùy Ngô Sầu Ý náo loạn một trận, mới đem cổ tay của cậu chặn lại, khẽ cắn đầu ngón tay của Ngô Sầu Ý nói: nếu cậu không muốn nghe, lần sau không nói nữa. Tức giận trong lòng Ngô Sầu Ý trong nháy mắt tăng thành mấy khoái, có thể nói ngay từ đầu đã không thực sự tức giận, chỉ là sau khi xảy ra chuyện với Tri Xính, đây là lần thứ hai đến nhà anh ta, trong lòng cảm thấy bất an, mới tìm lấy một lý do để rời đi sự chú ý. Anh nói tôi đến nhà anh, ba mẹ anh có thể đem tôi đuổi ra ngoài hay không? Tri Xính nói: bọn họ có lý do gì đuổi cậu? Ngô Sầu Ý trước khi đi cũng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an. Tri Xính vừa mới nói như vậy, trong lòng Ngô Sầu Ý lập tức liền kiên định. Cái gì? Là mày đem anh trai mày tố cáo hay sao? Chu Văn Ngọc đang trong phòng dọn dẹp, chợt nghe tiếng của Tri Viết Đoan gầm lên một trận. Mày điên hay là ngu hả? Tự nhiên đi tố cáo em trai của mày. Mày có biết việc này ảnh hưởng tồi tệ đến nó và chúng ta bao nhiêu hay không? Đây là muốn tao tức chết hả? Trung Văn Ngọc bước chân nhanh đến trước mặt Tri Viễn Đoàn, nhẹ giọng hỏi: làm sao vậy? Tri Viễn Đoàn phất phất tay, ý bảo tạm thời Trung Văn Ngọc đừng nói gì. Tri Gia Lệ ở đầu máy bên kia hơi hợt nói: không phải ba chỉ cho con chiêu đầy hay sao? Lúc nào ta chỉ cho mày đem Tri Xính đưa vào tù hả? Điều thứ ba, ba viết như vậy nói Ngô Sầu Ý keo kiệt, con mới dựa theo ý của ba mà làm việc, tố cáo Tri Xính để cho nó tạm thời vào trại giam một thời gian. Nếu Ngô Sầu Ý keo kiệt, khẳng định cậu ta không muốn cầm tiền cứu Tri Xính, hơn nữa công ty của cậu ta bị liên lụy, nhất định cậu ta sẽ cầm tiền mà chạy. Tri Viễn Đoan ngay lập tức ho hắn, rồi thở gấp, không thể nói ra được câu nào nữa. Tri Gia Lệ yên lặng một lát thăm dò hỏi: chẳng lẽ cậu ta không chạy trốn hả? Cậu ta thật sự vì Tri Xính mà bỏ tiền ra sao? Ai huy, con nói ba à, sao ba không viết một cái nào chuẩn hết vậy? Cái này cũng đừng đổ sang người con. Mày cũng không nghĩ ra cái gì hay hơn sao? Tri Viết Đoan dần dự hỏi. Tri Gia Lệ cay ngay không sợ chết đứng trả lời: làm gì có chiêu nào hay hơn chiêu đầy? Không phải bỗng chốc đem toàn bộ tiền của người ta móc sạch sao hả? Khuôn mặt của Tri Viết Đoan tím đen. Mày coi luật pháp quốc gia làm trò đùa hay? Tri Gia Lệ cố trêu chọc. Tri Viết Đoan đưa tay vịn ghế salon chậm rãi ngồi xuống, trái tim tan nát. Tri Gia Lệ an ủi ông ta: dù sao cũng không bị định tội, chẳng qua chỉ là điều tra mà thôi, có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của nó bao nhiêu hả? Ba cũng không dính đến chuyện này, đối với ba thì có ảnh hưởng gì? Nếu như Ngô Sầu Ý không bỏ tiền giải quyết, con cũng phải nhúng tay vào. con mà nhúng tay vào rồi sẽ dính dáng đến vụ án đó thì làm sao mà về nước được. Hơn nữa cậu ta bỏ tiền cha là vì muốn con trai ba nhanh chóng được thả, người ta còn đem toàn bộ tiền của mình móc hết ra. Tri Viễn Đoan càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Thì ra là như vậy. Mày lấy đối sách của tao đưa cho mày rồi lại phản lại tao đúng không? Cái gì mà phản lại ba hả bà? Tri Giai Lệ làm bộ nghe không hiểu. Tri Viễn Đoan thở gấp nói, chẳng lẽ không đúng hay sao? Nếu không phải là chỗ mày tố cáo, chuyện không đến mức đó, công ty cậu ta xảy ra chuyện, cậu ta đem tiền xuất ra cũng là phải thôi. Nhưng bây giờ là mày tố cáo, mày tạo điều kiện cho cậu ta bán nhà bán xe để giải quyết cho con trai của tao. Mày đem ba mày biến thành dạng người gì hả? Đó là cậu ta cam tâm tình nguyện mà. Tri Gia Lệ nói. Tri Viễn Đoan tức giận đến giọng cũng khàn khàn, không thể cãi lại được. Số cuộc tao đang nhìn ra, mày không phải hại cậu ta, đây là muốn hại tao mà. Còn sao lại hại ba? Tri Gia Lệ giọng nói chắc chắn. Ba một chút hào tổn cũng không có, một xu cũng không tổn, cũng chẳng tra mặt. Đã đưa được con của ba ra ngoài, hai người tụi nó trái ý ba quan hệ bất chính, một vào trại giam, một tán gia bại sản so với ba thảm gấp trăm lần, đúng không? Ba nói xem, con hại ba ở chỗ nào? Tri Viễn Đoan tức giận trống tỏ. Sau này ta muốn khó dễ tụi nó cũng không được nữa. Cái này còn không phải là hại ta hay sao? Vậy thì đừng oán trách con. Tri Giai Lệ yếu ớt nói. Là phương pháp kế hoạch của bà đặt ra có sai lầm, còn có thể hy vọng đạt được hiệu quả gì tốt ở đây? Tri Viễn Đoan xanh mặt nói không trả lời. Tri Giai Lệ nói. Vẫn còn là ba giật dây đem Tri Xính ép vào trại giam, không phải con tự nguyện. Trách nhiệm này hắn là do ba gánh chịu. Nói xong Tri Giai Lệ cúp máy. Rốt cuộc có chuyện gì hả? Trương Văn Ngọc ở bên cạnh lo lắng. Việc này liên quan đến con gái hả? Làm sao mà tôi không hiểu hai người nói gì hả? Tri Viễn Đoan lẩm bẩm. Không được, tôi phải cấp tốc tìm tra cuốn tư liệu kia ngay lập tức. Không thể để cho con tranh này lấy điều thứ tư ra đối phó với tôi được. Tư liệu gì hả? Trương Văn Ngọc đuổi theo Tri Viễn Đoan. Tri Viễn Đoan vòng vèo khắp căn nhà, không tìm thấy được cuốn Ngô Sầu Ý toàn thư, lại đi qua căn phòng của Tri Gia Lệ khi về nước tìm đi tìm lại một trận, cũng không tìm thấy. Nhất thời gửi gắm nhầm lan xoáy, cả đời hối hận. Ông đã tốn hơn nửa năm điều tra ghi chép tất cả, không những không thể đối phó được với Ngô Sầu Ý, trái lại đối phó với ông lại rất hiệu quả. Cái gì mà điều thứ tư hả? Trương Vân Ngọc hỏi lại. Điều thứ tư trước cuộc là viết cái gì hả? Tri Viễn Đoan vỗ đùi một cái. Tôi mà nhớ được viết cái gì thì tôi còn phải gấp gáp như vậy hay sao? Trương Vân Ngọc bình tĩnh nhìn Tri Viễn Đoan một hồi, hít vào một hơi. Tri Viễn Đoan, ông nói thật với tôi xem, ông và con gái trước cuộc có chuyện gì gạt tôi? Chuyện đến mức này, Tri Viễn Đoan biết cũng không thể tiếp tục dối được nữa, không thể làm gì khác hơn là đem tình hình thực tế kể cho Trương Vân Ngọc nghe. 10 phút sau, trong phòng truyền đến tiếng khóc thút thà thút thít của Trương Văn Ngọc. Chuyện lớn như vậy mà ông không nói cho tôi biết hả? Hai đứa nó tình cảm tốt như vậy rồi hả? Vừa cứu cháu ngoại, vừa cứu con trai ra khỏi tù. Cậu ta làm tất cả vì con trai của ta. Ông nói xem, bây giờ phải làm sao hả? Tri Viễn Đoan trầm mặt không nói gì. Trương Văn Ngọc lại nói. Còn nữa, ông sợ tôi lo lắng nên không cho tôi biết. Ngược lại thừa dịp đem chuyện này sớm muộn giải quyết hả? Bây giờ thì tốt rồi, bên kia cậu ta cũng không thẹn với lương tâm. Ngược lại chúng ta nợ cậu ta 2 ân tình. Ông nói xem, cậu ta vì chúng ta hy sinh nhiều như vậy, mình còn có thể nào mà hùng hồn mắng cậu ta hả? Cần làm sao mà đuổi cậu ta đây? Tri Viễn Đoan nói. Yêu phải có trách nhiệm, nhưng dù sao tôi cũng không đồng ý. Ông không đồng ý thì làm sao? Trương Văn Ngọc vừa lau nước mắt vừa nói. Ông không biết xấu hổ mà trực tiếp đuổi cậu ta đi hay sao? Lương tâm của ông có thể vui vẻ hay sao? Tôi có thể nói lý lẽ với cậu ta. Ông có cái gì để nói lý lẽ hả? Trương Văn Ngọc khóc lóc trách mắng. Ông với con gái làm cho người ta đem nhà của cha mẹ mình đều bán đi, ông còn cái lý lẽ gì? Tri Viễn Đoan triệt để không thể lên tiếng. Trương Văn Ngọc khóc lóc trên trĩ lại lớn hơn. Ông nói cái này không phải là trách nhiệm của ông hả? Tri Viễn Đoan đi vào phòng tắm, lấy một cái khăn bông, ngâm một chút nước ấm, cầm ra đưa cho Trương Văn Ngọc lau nước mắt. Trương Văn Ngọc vừa mới lau xong, nước mắt lại rơi xuống, hoang mang nhìn sang Tri Viễn Đoan. Ông nói xem, con trai về gặp chúng ta sẽ dẫn theo tên tiểu tử kia không? Tri Viễn Đoan tức giận. Tôi không biết. Trương Vân Ngọc nói, nhưng dù sao cũng đừng dẫn theo cậu ta về. Đến lúc đó tôi phải khách khí với cậu ta, còn phải nói lời cảm ơn cậu ta. Tôi, trong lòng tôi ngán quất, còn mang quà đến nữa thì mặt mũi tôi đầy biết để ở đâu hả? Đang nói, dưới tầng vang lên tiếng ô tô. Trương Vân Ngọc vừa nhìn ra khe cửa sổ, nước mắt càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Thật sự đến, hơn nữa còn mang theo rất nhiều quà cáp. Đi lên nhà gõ cửa, Ngô Sầu Ý hít sâu một hơi. Người mở cửa là Trì Viễn Đoan. Ông ta liếc mắt nhìn Trì Xính một cái, sau đó đưa ánh mắt di chuyển đến khuôn mặt Ngô Sầu Ý, khá lịch sự mà nhìn cậu ta gật đầu một cái, ý bảo bọn họ vào trong. Chú, dì, cháu đến thăm hai người. Ngô Sầu Ý cười nói. Trương Vân Ngọc vừa mới dùng khăn lông lau xong khuôn mặt, mắt hơi lộ ra sưng đỏ, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Cháu đến chơi là được rồi, thứ này cũng không thể nhận, cháu kiếm được chút tiền cũng không dễ dàng gì. Ngô Sở Ý nói, đây đều là đồ dùng của người trung niên, cháu cầm về cũng không dùng. Trương Vân Ngọc đã quên chuyện cha mẹ Ngô Sở Ý đều mất, thuận miệng một câu, cầm về hiếu kính với cha mẹ cháu đi. Giọng Ngô Sở Ý rất thành khẩn. Mấy ngày hôm trước cháu cũng đem đến mộ của họ rồi. Vẻ mặt Trương Vân Ngọc cứng đờ, thấy Ngô Sở Ý muốn đem đồ đặt xuống, vội vàng đi qua từ chối đến cùng. Cháu xem cháu mua đồ này thật đắt, thực sự không mang trả lại được hả? Để ở đây trong lòng của chúng ta rất là ấy nấy. Không ngờ Ngô Sở Ý lấy ra hóa đơn đưa đến trước mặt Trương Vân Ngọc. Dì xem, không thể trả lại được. Trương Vân Ngọc không còn cách nào khác, nhận lấy đồ đặt đưa qua, đẩy lại cũng không hay lắm. Mọi người cứ nói chuyện, tôi vào thư phòng, còn có chút chuyện chưa làm xong. Tri Viễn Đoan nói. Ngô Sở Ý gật đầu. Chú đi làm việc đi. Ánh mắt Tri Viễn Đoan có thâm ý khác lướt qua Trì Xính, sau đó vững vàng đi vào thư phòng. Trương Vân Ngọc trong lòng không khỏi mắng thầm, lão già chết tiệt, cuối cùng lâm chừng bỏ chạy, đem một vấn đề khó khăn lớn như thế này ném sang cho một mình tôi, ông cũng thật là không biết xấu hổ. Cô giúp việc bưng hoa quả tới. Trương Vân Ngọc mời Ngô Sở Ý ăn hoa quả. Tiểu Ngô à, chuyện của Trì Xính may mắn nhờ có cháu. Trương Vân Ngọc nói. Ngô Sở Ý rất ngượng ngùng. Dì không cần khách khí với cháu. Trương Vân Ngọc nhìn chằm chằm Ngô Sở Ý một lúc lâu, yếu ớt thở dài. Nếu như Ngô Sở Ý và Trì Xính không phải loại quan hệ đó thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Trương Vân Ngọc bây giờ khẳng định đối với cậu cảm ơn đại đức, hận không thể nhận cậu làm con nuôi, rồi lại nhớ quan hệ của Ngô Sở Ý và Trì Xính, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cháu nói thật cho dì đi, suốt cuộc cháu tốn bao nhiêu tiền hả? Dì nhất định sẽ trả lại cho cháu không thiếu một phần. Ngô Sở Ý thờ ơ như không nói. Dì, người một nhà không phải người xa lạ, dì nói chuyện tiền nong không phải khách khí hay sao? Người một nhà, ba chữ này giống như một tảng đá chặn cổ họng Trương Văn Ngọc. Vừa mới điều chỉnh được tâm trạng để mở miệng, Ngô Sở Ý liền hai tiếng, đem quả táo trong tay hướng về phía Trương Vân Ngọc hỏi. Dì, táo vừa ngọt vừa giòn, dì mua ở đâu vậy? Ngay ở siêu thị nhỏ trước cửa khu chung cư đó. Trương Vân Ngọc nói. Ngô Sở Ý lại hỏi, bao nhiêu tiền một cân ạ? 5 tệ rưỡi. Ngô Sở Ý trợn mắt. Rẻ như vậy ạ? Lần trước cháu mua táo Fuji loại 1 gần 10 tệ một cân, còn không giòn như thế này. Quay sang Trì Xính nói, về nhà mình cứ mua một chút đi. Trì Xính gật đầu. Ngô Sở Ý nói một hồi, mấy câu Trương Vân Ngọc định nói cũng nuốt lại không nói ra. Ba người ở phòng khách trò chuyện một hồi. Trương Vân Ngọc hỏi vài câu lúc Trì Xính còn ở trong trại giam, không để ý đến những bữa trưa. Cô giúp việc gõ cửa, sau đó đi vào thông báo với Trương Vân Ngọc đã đến giờ ăn cơm. Trương Vân Ngọc sau khi quay sang Ngô Sở Ý, không bận gì cháu cũng ở lại ăn cơm cùng luôn đi. Vừa mới ăn xong, cô giúp việc đứng lại nói, thôi chết, thực sự xin lỗi, tôi chỉ làm đồ ăn cho ba người, tôi quên có khách ở đây, tôi nghĩ chỉ có một mình Trì thiếu gia về. Rõ ràng cái cô giúp việc này cố ý, ai bảo cô ta làm như vậy, còn phải hỏi sao, nhất định là người trời phòng khách sớm nhất. Trương Vân Ngọc giọng điệu giả bộ oán trách nhìn cô giúp việc nói, cô cũng thật là, một người cao to như thế này cô cũng không nhìn thấy hả? Cô giúp việc nói, tôi sẽ chuẩn bị thêm một phần nữa ạ. Nói xong, Trương Vân Ngọc cố ý chờ giây lát, muốn cho Ngô Sở Ý chủ động mở miệng nói không ở lại ăn. Kết quả Ngô Sở Ý cũng lên tiếng, hơn nữa rất khách khí. Không sao đâu ạ, bọn cháu vừa ở dưới nhà mua chút rượu và đồ nhắm, chính là mang lên muốn mọi người cùng ăn. Nói xong, Trì Xính từ trong túi xách lấy ra một túi ni lông, bên trong hộp đồ ăn lớn nhỏ, từ trâu trộn, thịt, món chính món phụ đủ cả. Dù cho cả bốn người ăn, Chu Văn Ngọc đối với việc phòng ngừa chu đáo của Ngô Sở Ý cảm thấy vô cùng khâm phục. Ngô Sở Ý và Tri Xính đem túi ni lông xách đến nhà ăn. Ngay trước mặt Tri Viết Đoan đem hộp đồ ăn và rượu bày lên khay, rồi bưng đặt lên bàn rất thịnh soạn. Cảm ơn chú dì nhiệt tình chiêu đãi. Nói xong, Ngô Sở Ý xoa xoa tay, ngồi ở đối diện Tri Viễn Đoan. Tri Viễn Đoan bị cậu chèn ép cho vô số lần, đã bực bội đến chết lặng, sớm không biết tức giận là cái gì nữa. Hiện tại ông có chút tin tưởng phán đoán suy luận của chị Gia Lệ, con của ông và tên tiểu tử này thật sự là một cặp trời sinh. Lúc ăn cơm, cô giúp việc chỉ chuẩn bị ba chén súp vậy cả. Tri Xính đưa bát của mình cho Ngô Sở Ý. Cái này rất bổ, ăn nhiều một chút. Ngô Sở Ý chỉ ăn hai thìa, chê ngấy, lại đẩy cho Tri Xính. Ngấy quá, nước không trôi nữa. Dòng Tri Xính ra lệnh. Ăn thêm một chút nữa, gậy đi xấu cân rồi. Mấy ngày nay tranh thủ bồi bổ cho tôi. Ngô Sở Ý là không tình nguyện ăn vài miếng, thực sự không ăn trôi, liền đem chén súp đặt xuống, gấp thức ăn khác ăn. Lúc này Tri Xính mới bưng bát súp cá, Ngô Sở Ý còn dư lại, hớp một ngụm lớn sạch sẽ. Trương Văn Ngọc liếc mắt thấy một màn này, đồ ăn trong miệng càng khó nuốt xuống. Từ nhỏ đến lớn bà chưa từng thấy Tri Xính ăn đồ ăn dư thừa của chính mình, chứ đừng nói là đồ ăn dư thừa của người khác. Nhưng hôm nay là nhìn thấy thằng con trai rất tự nhiên, không có chút nào là cố ý hay là tỏ ý thì ư gì, giống như là một chuyện rất bình thường, một điều hiển nhiên không chút dạ dỗi. Nín ngạn thật lâu, Trương Văn Ngọc cuối cùng đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tri Xính và Ngô Sở Ý. Hai đứa bọn con... Ngô Sở Ý lập tức tiếp lời. Dì không cần lo lắng bọn cháu không có chỗ ở. Bọn cháu bây giờ đang ở nhà của Quách Thành Vũ. Tri Viễn Đoan đối diện, trợn mắt nhìn Trương Văn Ngọc, cho bà nhiều lời. Bây giờ thì thế nào? Lại để cho nó cắn ngược lại một cái hả? Trương Văn Ngọc cười gượng hai tiếng. Ai nha, cháu xem này. Dì xíu chút nữa thì quên, hai đứa đã chuyển khỏi căn nhà trước kia rồi. Trước đây đi, dì sợ họ điều tra nên đem căn nhà chuyển sang tên dì. Ngô Sở Ý nói. Không sao, dì, cháu tự mình mua cho Tri Xính một căn nhà nữa. Cậu lấy gì mà mua cho tôi? Tri Xính cùng cậu kẻ tung người hứng. Cậu cho rằng cậu vẫn là tổng giám đốc hả? Công ty của cậu đã sớm bị đình chỉ kinh doanh rồi, cậu cũng chưa có căn nhà nào, cậu muốn mua cho tôi? Hạt đậu trong miệng Tri Viễn Đoan xích chút nữa nuốt vào bằng đường khí quản. Chú Vân Ngọc lại nói. Như vậy đi, Tri Xính cùng quay về căn phòng của con ở, mẹ giúp Tiểu Ngô mua một căn nhà xem như bù đắp cho cậu ấy. Hai con cũng trưởng thành rồi, tuy nói đều là đàn ông, ở chung một chỗ cũng rất là bất tiện. Sau này có bạn gái rồi, ở cùng một chỗ cũng có nhiều cái phiền phức. Ngô Sở Ý nhẹ nhàng mỉm cười. Hai đứa cháu nếu có thể tìm được bạn gái, còn có thể ở chung hay sao? Nghe thấy câu này, Trương Văn Ngọc triệt để ăn không vào nữa. Làm sao là không tìm được? Trương Văn Ngọc nói. Không nói đến chị Xính, nói cháu đi. Điều kiện thật tốt, là đẹp trai, tính tình lại tốt, không biết bao nhiêu cô gái vội vàng mà bám theo ấy chứ. Ngô Sở Ý nói. Cũng là bởi vì điều kiện tốt, cháu mới không tìm ra được ai xứng với cháu. Khóe miệng của Trương Văn Ngọc giật một cái. Lúc này không những nuốt không trôi, mà đồ ăn vừa ăn đều muốn phun ra. Ngô Sở Ý và Tri Xính cơm nước xong liền đi. Mắt của Trương Văn Ngọc liền rơi xuống. Tri Viễn Đoan tức giận nói. Vừa rồi không khóc, bây giờ khóc lóc có lợi ích gì? Con trai là không nhìn thấy. Tôi chính là khóc cho ông xem. Khóc cho tôi xem cái gì? Trương Văn Ngọc nói. Tôi nếu không gả ông chồng như ông thì sao có thể sinh ra một đứa con như vậy hả? Tri Viễn Đoan đưa ra. Trên đường trở về, cặp mắt của Tri Xính như chim ưng hung ác nham hiểm, yên lặng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, góc mặt băng theo khí lạnh trùng mình. Ngô Sở Ý quét mắt nhìn anh một cái, cảm giác Tri Xính có tâm sự. Thái độ của Tri Viễn Đoan và Chu Văn Ngọc đối với Ngô Sở Ý như vậy vượt qua mong chờ của Tri Xính, có chút nhường nhịn không thể hiểu. Hơn nữa theo khẩu khí của Trương Văn Ngọc, anh biết rằng Trương Văn Ngọc đã biết quan hệ của anh và Ngô Sở Ý. Nếu như vậy, dựa vào tính tình của Trương Văn Ngọc, không khóc lóc trên rỉ ầm ĩ thực sự rất không bình thường. Giống như nhường nhịn và khó chịu vô cùng, làm cho Tri Xính cảm thấy vô cùng bực bội. Làm sao vậy? Ngô Sở Ý rút một điếu thuốc nhét vào trong miệng Tri Xính, cũng lấy cho mình một điếu. Tri Xính hít hai hơi, khói nhẹ nhẹ từ hàm răng nhả ra, lại có cảm giác áp lực chèn ép. Đại Bảo, Ngô Sở Ý quay đầu nhìn về phía Tri Xính. Tri Xính thản nhiên mở miệng. Cậu rất hận người tố cáo tôi hay sao? Đương nhiên hận. Giọng nói Ngô Sở Ý rất kiên định. Tri Xính nói. Nếu như tôi nói người này không thể trả thù, cậu có phải rất ấm ức hay không? Ngô Sở Ý nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói. Tôi hận người ta vì người này bắt anh ngồi trong trại giam hơn một tháng. Không phải bởi vì là tiền của tôi. Nếu như bản thân anh không cảm thấy ấm ức ủy khuất, tôi cũng có thể không ấm ức hay ủy khuất gì à? Tri Xính trầm giọng nói, tôi sẽ mua lại nhà của ba mẹ cậu. Không cần vội, Ngô Sở Ý nói. Dù sao nhà cũng không thể dọn đi được, lúc nào mua về mà trả được. Tri Xính thấy đầu Ngô Sở Ý nghiêng dựa vào bên cạnh cửa xe, đem ánh mắt to tròn lẳng lặng nhìn bên ngoài, ngoan ngoãn là có chút chất phát thật thà, khiến cho tim anh đập chệch một nhịp. Buổi tối, Ngô Sở Ý và Tri Xính ở bên ngoài ăn, điện thoại di động của Ngô Sở Ý vang lên. Vừa nhìn là Cổ Thần. Ngô Sở Ý nở nụ cười. Gần đây bận rộn vậy hay sao? Cổ Thần hỏi. Ngô Sở Ý nói, không có bận rộn cái gì, Tri Xính không phải mới ra ngoài hay sao? Để cho anh ta giúp ít việc vặt. Cậu bắt anh ta làm bảo mẫu hay sao hả? Ngô Sở Ý khẽ cười một tiếng. Tôi dám hay sao? Cố Thân trầm mặt nửa ngày lại hỏi, có rảnh rỗi không? Đi uống với tôi một chén. Có thể mang thêm một người hay không? Ngô Sở Ý hỏi. Chỉ cần không phải Tri Xính, tùy tiện dẫn theo. Ngô Sở Ý sau khi cúp điện thoại cười lạnh một tiếng. Tôi nếu không dẫn Tri Xính theo, không phải cậu liều mạng với tôi hay sao? Nhưng mà tôi dẫn theo Tri Xính đến cũng là để cho cậu hận tôi, hơn nữa một lần hận luôn cả đời. Nghĩ xong, Ngô Sở Ý quay sang Tri Xính, hất cằm, dương dương tự đắc. Đi thôi, đã đến lúc giải quyết vấn đề rồi. Cố Thân đứng ở cửa một nhà hàng chờ Ngô Sở Ý. Cậu ta mới từ đơn vị đi ra không bao lâu, còn chưa kịp thay quần áo, trên người vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát, chân đi giày da vô cùng tuấn tú. Ở cửa nhà hàng thấp thỏm chờ đợi, ánh mắt lơ đãng nhìn chung quanh, khóe miệng kèm theo một chút nhếch nhếch lên cười như có như không. Khoảng chừng 20 phút sau, Tri Xính lái xe mang theo Ngô Sở Ý tới, giống như đã sớm ngờ đến trên xe sẽ có hai người. Cố Thân đã bày ra vẻ mặt không hoan nghênh. Ai cho anh theo tới hả? Cố Thân hỏi Tri Xính. Tri Xính hất cằm, ám chỉ Cố Thân là Ngô Sở Ý bảo anh đến. Cố Thân còn không tin. Tôi nói chuyện với cậu ta đừng có dẫn anh theo. Cậu ta cũng cố ý làm trái ý của tôi, vẫn cố tình kéo anh đến này à? Tri Xính vẻ mặt lười giải thích. Sau đó từ túi áo của Ngô Sở Ý móc ra cái bật lửa, châm một điếu, rồi đứng gốc cây cách xa cậu ta hút. Đèn đường chiếu lên thân hình cao lớn uy vũ mạnh mẽ, lộ ra vẻ kiên nghị lạnh lùng. Cố Thân liếc mắt về phía trước một cái, lại đưa ánh mắt quay lại nhìn Ngô Sở Ý. Là anh ta cố ý theo tôi. Ngô Sở Ý vui tươi hớn hở nói. Anh ta lo lắng tôi, sợ tôi và cậu chạy trốn cùng nhau. Cố Thân hoàn toàn không để những lời này của Ngô Sở Ý trong lòng, vẫn cùng cậu cười toe toét. Tay cố ý ôm lấy vai Ngô Sở Ý không coi Tri Xính vào đâu, giống như muốn Tri Xính ghen. Cố Thân và Ngô Sở Ý đi vào quán ăn một lát, Tri Xính dập tắt điếu thuốc cũng đi vào. Ba người đi đến bàn gần cửa sổ, Cố Thân cố ý ngồi trước vào bên trong. Rõ ràng đã muốn cho Tri Xính ngồi bên ngoài, để cho anh ta ngồi bên cạnh mình. Ngô Sở Ý ngồi ở đối diện, Cố Thân ngồi ở bên ngoài. Tri Xính muốn ngồi ở bên trong thì phải di chuyển ghế. Kết quả, lúc Tri Xính đi tới, bàn tay tao của anh đẩy đầu Ngô Sở Ý, trầm giọng nói. Ngồi vào bên trong đi. Anh sao không ngồi bên cạnh cậu ấy? Ngô Sở Ý cố ý trêu chọc Tri Xính. Cố Thân lập tức nhanh chóng phản ứng, ngồi ra ghế bên ngoài, vẻ mặt ra vẻ chẳng thèm. Tôi không muốn ngồi bên cạnh cậu ta. Tri Xính giống như không nghe thấy, ánh mắt hung hăng mạnh mẽ nhìn chầm chầm Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý lập tức vâng lời, di chuyển ghế vào bên trong, Tri Xính cùng cậu ta ngồi bên cạnh. Ngô Sở Ý vừa mới ngồi xuống một lát, người phục vụ đem menu lên. Ăn cái gì? Cố Thân hỏi Tri Xính. Ngô Sở Ý còn chưa lên tiếng, Tri Xính đọc lên mấy món ăn, đều là món Ngô Sở Ý thích nhất. Cố Thân hừ lạnh một tiếng. Tôi hỏi anh hay sao? Tôi hỏi Tiểu Ngô. Ngô Sở Ý nói, cứ gọi những món đó đi. Tôi nói cậu có chút tiền đồ một tí được không hả? Cố Thân nhíu lông mày. Anh ta gọi cái gì liền ăn cái đó? Có tôi ở đây còn bị ức hiếp hả? Gọi món ăn cậu thích đi. Đây vốn là món tôi thích ăn. Ngô Sở Ý lấy tay ôm lấy vai Tri Xính, vui tươi hớn hở mà nói với Cố Thân. Anh ta đối với tôi rất tốt, tôi thích ăn cái gì anh ta đều biết. Cố Thân lại đem những lời này không mấy bận tâm, còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn Ngô Sở Ý, giống như buổi nói chuyện này Ngô Sở Ý là cố ý lấy lòng Tri Xính, giống như rất sợ Tri Xính trở mặt. Chờ món ăn bưng lên, Ngô Sở Ý chú ý đến sợi dây chuyền trên cổ Cố Thân, không khỏi cười cười. Ôi, trên cổ của cậu có một cái gì hả? Cố Thân lập tức đem mặt có viết chữ lật qua, ý tứ rõ ràng là không muốn cho Ngô Sở Ý nhìn, nhưng trong lòng là muốn dụ dỗ Ngô Sở Ý nhìn. Cuối cùng, Ngô Sầu Ý thuận theo ý của cậu ta, với tay qua lật bật dây chuyền lên. Dồ, đây không phải là chữ xính hay sao? Cổ Thần ho nhẹ hai tiếng, cố ý đem khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ như không muốn quay mặt lại. Tôi không biết mặt trên viết cái gì, người nào đó đưa cho tôi, cũng không nói trên đó khắc chữ gì. Nói xong, Cổ Thần mới phát hiện trên cổ Trì Xính cũng có đeo một cái. Ngô Sầu Ý đem mặt dây chuyền có khắc chữ Trì Xính lật ngược lại, cố ý không cho Cổ Thần nhìn, còn quay sang Cổ Thần khiêu khích. Biết mặt dây chuyền của Trì Xính khắc chữ gì trên đó hay không? Nhất định không nói cho cậu nghe. Trong lòng Cổ Thần vui vẻ ngần ngà, miệng mím chặt, vẻ mặt tỏ ra không có chút nào tò mò muốn biết. Chẳng muốn biết? Ngô Sầu Ý cố ý hỏi. Cậu là chẳng muốn biết hay là đã biết rồi? Tôi biết cái gì? Cổ Thần lại tỏ ra bình tĩnh không chút biến động. Tôi nào biết người kia làm hai cái? Tôi mà biết là một đôi, nhất định sẽ không đeo. Thật giống như hai người có cái gì đó. Ngô Sầu Ý cười xấu xa hỏi. Hai cậu có cái gì hả? Cổ Thần cầm đũa gấp một miếng thịt lắp vào miệng Ngô Sầu Ý. Cậu ăn cơm đi. Vẻ mặt Trì Xính tương đối bình tĩnh, hoàn toàn giống như chẳng hề quan tâm đến chút nào. Kỳ thực trong lòng như có vuốt hổ cạo xé, lòng ngực bùng lên một quả cầu lửa bực bội không thể nói rõ mọi chuyện, lại còn hành vi đem chồng mình làm mối cho người khác. Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Cổ Thần cũng muốn đứng lên, cố ý đi từ từ theo Trì Xính, muốn nhân cơ hội lật xem mặt dây chuyền trên cổ Trì Xính. Kết quả Ngô Sầu Ý cũng ngay lúc này đứng lên, đột nhiên khẽ nhếch cánh tay nắm lấy Cổ Thần, lôi cậu ta cùng nhau đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vào, Cổ Thần cố ý ở bên trong lề mề thật lâu, cũng không biết đang chờ cái gì. Đến khi giọng của Ngô Sầu Ý vang lên ở bên ngoài, hỏi Cổ Thần có phải bị xón hay không, lúc này Cổ Thần mới kéo quần đi ra. Cậu đó, nước tiểu cũng phải vẩy sạch hả? Sao lâu như thế? Ngô Sầu Ý hài hước nói. Cổ Thần không nói gì, đi theo Ngô Sầu Ý đi về bàn ăn. Đi đến bên cạnh Trì Xính, Ngô Sầu Ý cố ý ngắn chân Cổ Thần một cái, lực cũng không phải quá lớn, động tác cũng rất rõ ràng. Cổ Thần là cảnh sát, cũng được huấn luyện rất nhiều, về cơ bản thì thủ đoạn nhỏ bé này của Ngô Sầu Ý không trị được cậu ta. Nhưng cậu ta lại cố ý ngã vào người Trì Xính một cú ngã vô cùng đẹp mắt. Đôi đũa trên tay Trì Xính chưa từng động đậy một cái, sắc mặt vẫn cứ lạnh lùng như trước, vô cùng vững vàng. Tay Cổ Thần chạm vào ngực trắng chắc của Trì Xính, tim đập loạn một trận. Tay nhân tiện mân mê lên trên, muốn thời dịp trong nháy mắt đem dây chuyền của Trì Xính lật lại, là bị Ngô Sầu Ý chiêu chọc một tiếng rồi ngừng lại. Chà chà, ý này là thế nào, ôm ốc yêu đương hả? Cổ Thần lập tức ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo một chút, ánh mắt bén nhọn chuyển sang Ngô Sầu Ý. Thấy Ngô Sầu Ý cười toe toét, lập tức đẩy cho cậu một cái, động tác mạnh mẽ, Ngô Sầu Ý không kịp phòng bị, cả người ngửa ra sau, Trì Xính đặt đũa xuống. Hai bàn tay đỡ mông của Ngô Sầu Ý, vừa kịp không để cho cậu ngã xuống đất. Lúc ngồi xuống, Ngô Sầu Ý cảm thấy rõ ràng Trì Xính tức giận. Nhưng cậu thích nhất là vuốt trâu hổ, hơn nữa là không phải là con hổ bình thường, mà là đang vuốt trâu mảnh hổ. Cổ Thần cũng là cố ý đẩy, cậu ta muốn xem Trì Xính đối với ai ngã cũng đỡ hay không, Trì Xính có thể không đếm xỉa đến Ngô Sầu Ý hay không. Sự thật chứng minh, thái độ của Trì Xính không phải ôm ấp yêu đương gì với cậu, mà là đối với ai ngã anh cũng sẽ đỡ. Nhưng Cổ Thần thích nói mấy lời trái với lòng. Tôi nói này, Trì Xính, anh thật là bất công. Cậu ta ngắn chân tôi, anh cũng không để ý. Kết quả, tôi đẩy cậu ta một cái, anh liền ra tay đỡ cậu ta. Ngô Sầu Ý cười quay sang Cổ Thần cho đáp án. Dĩ nhiên, Trì Xính yêu tôi như thế, rất sợ đầu tôi bị đập xuống đất. Cổ Thần chỉ cười không nói, vẫn nghĩ những lời này của Ngô Sầu Ý xem như trêu chọc, phối hợp với vẻ mặt giả vờ nôn mửa. Ngô Sầu Ý vừa mới ăn hai miếng, miệng lại không chịu để yên, quay sang Trì Xính nói. Người ta trong trại giam chăm sóc anh như thế, làm sao mà anh không mời cậu ta lấy một chén hả? Trì Xính liếc mắt nhìn yêu nghiệt bên cạnh, lại lần nữa nhìn xuống. Kết quả Ngô Sầu Ý lại không sợ chết mà tiếp tục nói một câu. Nếu không, làm chén rượu giao bôi đi. Cậu thật là xấu xa. Cố Thân giả vờ giận nhìn Ngô Sầu Ý. Hay là tôi với cậu uống một chén đi. Ngô Sầu Ý mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vậy không được, tôi mà uống một chén giao bôi với cậu, không phải Trì Xính giết chết tôi hay sao? Cố Thân chưa uống liền say. Trì Xính cũng say, trong mắt đều đỏ ngầu, bên trong con người vân máu nổi lên dữ tợn. Ngô Sầu Ý quay sang phía anh hỏi. Đúng không, Trì Xính? Trì Xính không lên tiếng. Ngô Sầu Ý lại hỏi. Đúng hay không hả? Trì Xính không thể nhìn được nữa, quay đầu liền nói một câu. Cậu còn nói thêm một câu nữa, về nhà tôi thao cậu đến khóc. Ngô Sầu Ý mặt ngoài tỏ ra bị ức hiếp, trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý thích thú. Cổ Thân ngồi đối diện với Ngô Sầu Ý bênh vực kẻ yếu. Này, tôi nói cho anh biết, Trì Xính, anh có thể nói như vậy hay sao? Tiểu Ngô nói cái gì hả? Không phải chỉ là đùa một chút hay sao? Anh đó có cần phải khó khăn như vậy không? Anh có đúng hay không trong lòng có? Câu nói tiếp theo còn chưa nói ra, liền thấy Tri Xính thô bạo hôn một cái vào miệng Ngô Sở Ý rất thẳng thắn. Cổ Thân cứng đờ lại, hơn nửa ngày mới mở miệng. Hai người... Ngô Sở Ý rất tự nhiên nói, không phải lúc đầu tôi nói với cậu hay sao? Tri Xính lo lắng tôi, sợ tôi với cậu chạy trốn, cậu không hiểu ý hay sao? Khuôn mặt Cổ Thân đều tái xanh. Ngô Sở Ý lại nói, không phải tôi nói anh ta yêu tôi hay sao? Như vậy còn chưa đủ trực tiếp hay sao? Sao cậu lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc này? Chẳng lẽ cậu hiểu lầm ý của tôi? Cổ Thân một chữ cũng không nói ra được. Ngô Sở Ý quay sang cậu ta cười cười, lôi Tri Xính đứng dậy, giọng đặc biệt thành khẩn. Thật sự tôi rất cảm ơn cậu. Khi Tri Xính ở trong trại giam, cậu đã chăm sóc giúp đỡ anh ấy. Cảm ơn, giúp đỡ. Cổ Thân thấy hai chữ này chính là hai cái tát đánh lên mặt mình, mỗi bên một cái. Sau đó cậu ta đột nhiên cảm giác cổ trống trọng, tay sờ một cái, mặt di chuyển biến mất. Lại nhìn lên phía đối diện, trên cổ người ta mỗi người đeo một cái, tất cả đều lật mặt khắc chữ lên, một chữ Xính một chữ Ý, đây mới gọi là một cặp. Cổ Thân đột nhiên nhớ đến Ngô Sở Ý ngắn chân cậu, đây chính là một cái bẫy, nhưng mà không phải để cho cậu cùng Tri Xính ôm ấp yêu đương, mà là đang muốn mượn gió bẻ mặt, lấy lại sự di chuyển trên cổ cậu. Tri Xính và Ngô Sở Ý trở vào nhà Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Sói và Quách Thành Vũ đang ăn cơm chiều. Thấy hai người bọn họ đi vào, vội vàng giơ tay lên bắt chuyện. Qua đây uống chút đi, hai người chúng tôi ăn rồi. Ngô Sở Ý tươi cười hớn hở nói. Khương Tiểu Sói nhớ đến Ngô Sở Ý hôm nay đến nhà ba mẹ của Tri Xính, vội vàng quay sang tìm hiểu tin tức. Này, tình hình sao hả? Ngô Sở Ý không để ý đến Khương Tiểu Sói hỏi cái gì, chỉ chăm chú nhìn lên nhóm tóc vĩnh vĩnh lên của cậu. Cái này Quách Thành Vũ thừa dịp lúc Khương Tiểu Sói ngủ trưa tết lại cho cậu, cố ý đem nhóm tóc vĩnh lên cài lên một cái bím, hơn nữa buộc lại vô cùng nghệ thuật, không phải cong về một bên mà cong chĩa về bốn phía, giống như một con nước nhỏ phun lên hoặc nâng bộ. Dù đẹp trai tài tử Hàn Quốc vậy, ánh mắt của Ngô Sở Ý hình ngôi sao. Khương Tiểu Sói hoàn toàn không biết chuyện gì, là túm túm quần áo của mình hỏi, cậu nói bộ này của tôi hả? Đây là kiểu châu Âu hay sao? Làm sao giống Hàn Quốc vậy? Ngô Sở Ý vừa muốn đưa tay chỉ vào Khương Tiểu Sói cái bím tóc trên đầu cậu ta, lại ngay lập tức bị ánh mắt cảnh cáo của Quách Thành Vũ ở phía sau Khương Tiểu Sói. Trong mắt liền phát ra những tiếng cười gian, vỗ vỗ mặt anh tuấn của Khương Tiểu Sói, rất tốt, rất tốt. Cái gì tốt? Vẻ mặt Khương Tiểu Sói mơ hồ, Ngô Sở Ý qua loa nói, ở nhà ba mẹ Tri Xính tất cả đều rất tốt. Ba mẹ anh ta không nói khó nghe chứ? Khương Tiểu Sói hỏi đến cùng. Ngô Sở Ý vừa vào phòng thay quần áo vừa nói, lát nữa sẽ kể tỉ mỉ cho cậu nghe, tôi phải nói chuyện với Quách Tử trước đã. Có chút chuyện hỏi anh ta. Chuyện gì vậy? Chuyện buôn bán, nói ra thì cậu cũng không biết. Nói xong, đi đôi dép lê chạy ra khỏi phòng bếp. Khương Tiểu Sói ăn no nê, không định ăn nữa, rút ra một tờ khăn giấy lau miệng, quay đầu chợt thấy ánh mắt như săn mồi quan sát cậu. Tri Xính ngửa mặt tựa trên ghế salon, đã nhìn chăm chăm Khương Tiểu Sói một thời gian, ánh mắt vô cùng thô bạo, làm cho toàn thân Khương Tiểu Sói không thoải mái. Nhìn tôi làm gì? Khương Tiểu Sói sửng sốt. Tri Xính trầm giọng nói, cậu thật lẳng lờ. Khương Tiểu Sói tức giận đến khuôn mặt đều tái xanh, cậu không biết người đầu đó bèn cho cậu một loạn tóc thật sự hấp dẫn người khác, cho nên nghĩ câu của Tri Xính là cố ý đùa cợt, nhưng cậu không dám chửi thô tục. Tri Xính để cho cậu một bóng ma quá lớn, cho đến hôm nay trong lòng của cậu cũng có vài phần kiên kỵ uy mãnh Tri Xính. Nín ngạn trước đầu, Khương Tiểu Sói cuối cùng cũng bực bội phun ra một câu, không lẳng lờ bằng đại bảo nhạn. Tri Xính lộ ra một nụ cười rất đàn ông, sai bước rất nhanh đi đến trước mặt Khương Tiểu Sói. Thân hình to lớn đem ánh sáng của căn phòng đều che lại, hàm dưới nghiến chặt như mũi dao sắc nhọn gác ở trên cổ của Khương Tiểu Sói, làm cho cậu tự dưng khẩn trương. Có điều giọng của Tri Xính rất nhẹ nhàng tùy ý, buổi tối cùng tôi ngủ đi. Khương Tiểu Sói đột nhiên bất ngờ, anh đùa gì thế? Tay của Tri Xính nhẹ nhàng khẽ một cái lên nhóm tóc vểnh của Khương Tiểu Sói, khóe miệng nhếch lên rồi khẽ khẩy mấy cái trên bím tóc. Tôi so với Quách Tử mạnh mẽ hơn, có thể thao cậu sướng hơn. Khuôn mặt Khương Tiểu Sói quẫn bách, muốn nhanh chóng cách xa cái người nhằm chán vô vị này. Kết quả vừa mới quay người đi, cánh tay bị vuốt hổ của Tri Xính kẹp chặt, muốn lớn tiếng kêu cứu, miệng lại bị bàn tay to còn lại của Tri Xính bịt kín, giống như con gà chết bị Tri Xính bế vào trong phòng của Tri Xính, bị ném lên giường một cái. Khương Tiểu Sói còn tự mình đa tình, thật sự cho rằng Tri Xính muốn đem cậu làm, lưu măng chỉ dùa một trận, mồ hôi hột chảy xuống ướt hết cả khuôn mặt đỏ bừng của cậu, càng dâm mỹ hơn nữa. Cậu ta không dễ dụa thì không sao, càng dễ dụa thì ánh mắt Tri Xính nhìn cậu lại càng gay gắt hơn. Cậu như vậy tôi thật sự muốn thao cậu. Nói xong, dựa vào cạnh bàn châm một điếu thuốc, vừa hút vừa quan sát Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái lúc này mới biết Trị Xính đang đùa giỡn cậu ta, áo não ngồi dậy liếc nhìn Trị Xính, tức giận nói: "Gọi tôi đến làm gì?" Trị Xính tỏ ra rất hứng thú: "Tâm sự một chút thôi. Muốn biết hai cậu trước đây tính kế tôi như thế nào?" "Đại bảo không có nói cho anh biết à?" "Nói đại khái, không nói tỉ mỉ." Nói đến chuyện này, Khương Tiểu Soái trong nháy mắt tinh thần liền tỉnh táo. Phải biết rằng việc câu dẫn Trị Xính này xem như là một kế hoạch thành công nhất trong cuộc đời của Khương Tiểu Soái, lại không hề tổn hại cái gì. Chẳng những nhặt được một đồ đệ dở hơi rồi huấn luyện thành nhân tài, lại còn thuận tiện với được ông xã đa tài giỏi giang, còn biết tự tay làm bao nhiêu món ngon cho cậu. Cuộc sống của cậu từ đó đã tìm được một hạnh phúc đích thực, cho nên từng việc một cậu đều nhớ rất rõ ràng, đặc biệt vui lòng chia sẻ thành công của cậu với người khác. Trị Xính hỏi: "Cậu ấy chửi tôi nhiều không?" Khương Tiểu Soái gật đầu: "Ừ, mỗi ngày đều chửi. Chửi anh Trị đầu trọc này, anh Trị đầu trọc kia." Chỉ cần nhắc đến anh, gương mặt cậu ta lập tức dài gấp 3 lần. Trị Xính giống như thấy Ngô Sầu Ý trước mặt, mặc quần hoa thủng lỗ ngồi ở chỗ trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên, trừng mắt căng nhằn lại nhải cùng với Khương Tiểu Soái to nhỏ kệ lễ, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười yếu ớt. "Anh có biết không, ngay từ đầu cậu ấy rất không có tiện đồ. Mới nắm tay anh một cái mà kích động như điên. Nhìn anh nghịch xuống, ngay hôm sau phát sốt 39.5. Tôi hỏi cậu ấy, anh đã làm gì đến mức như thế? Hóa ra chỉ là chuyện con như thế." Khương Tiểu Soái không biết, cậu ta chỉ kể mấy việc vớ vẩn tào lao đệ tử của mình, là rất nghiêm túc nói, nhưng Trị Xính nghe được là vô cùng hăng hái, như xem một bộ phim vô cùng hấp dẫn. "Bắt đầu từ khi nào cậu ấy thích tôi?" Đây là vấn đề Trị Xính quan tâm nhất. Khương Tiểu Soái cẩn thận suy nghĩ một chút: "Tôi nếu đoán không nhầm, hắn là rất sớm đã đồng tâm với anh, nhưng mà da mặt bỗng không chịu thừa nhận, vẫn lấy Nhạc Duyệt ra làm cái cớ. Mà này, sao anh không trực tiếp hỏi đại úy đi?" "Tôi làm sao có thể hỏi cậu ấy cái này?" Giọng nói của Trị Xính rất thản nhiên. Khương Tiểu Soái không hiểu: "Anh hỏi tôi thì được, làm sao không hỏi cậu ấy được hả?" Trị Xính trực tiếp đem tàn thuốc trong tay ném trên tóc xoăn của Khương Tiểu Soái, giọng uy hiếp: "Đừng nói không thể hỏi cậu ấy. Nếu chuyện tôi hỏi cậu vấn đề này, nếu cậu dám nói ra, tôi lập tức nhổ toàn bộ lông trên người cậu, không sót một cọng nào." Khương Tiểu Soái theo bản năng lập tức kẹp chặt chân, trong lòng âm thầm chửi bới hai câu. Số ràng bản thân quan tâm còn ngoan cố không chịu biểu hiện ra ngoài, giả bộ thoải mái cái bẹt. Chẳng qua anh vừa thấy ánh mắt của Đại Bảo liền lập tức trở nên ngu ngốc. Đang nghĩ ngợi, Trị Xính đã thuận miệng hỏi một câu: "Cậu và Đại Bảo làm sao quen biết?" Khương Tiểu Soái cười lạnh một tiếng: "Anh nói xem, quen biết thế nào? Năm lần bảy lượt dùng cục gạch đập vào đầu, lần nào cũng đến đây để tôi chữa trò, cứ liên tục như thế, ai mà không nhớ được hả? Chỉ vì muốn luyện thiết công đầu à?" Trị Xính hỏi. Khương Tiểu Soái nghe nói như thế, đôi mắt ngay lập tức nheo lại, sau kính quét nhìn về phía Trị Xính: "Không ngờ anh như vậy là không biết vì sao cậu ấy lấy gạch đập đầu hả?" Trị Xính lại nói: "Tôi làm sao mà biết, cậu ấy cũng chưa nói qua." "Cơ hội trả thù tới." Khương Tiểu Soái lập tức đem chuyện Ngô Sầu Ý yêu mối tình đầu Nhạc Duyệt thấm thiết như thế nào, vì cô ta mà dùng gạch đập vào đầu ra sao, rồi cố tình thêm mắm thêm muối hăng hái sôi nổi đem chuyện tình cảm cảm động của Ngô Sầu Ý kể cho Trị Xính nghe. Trị Xính sắc mặt không có biến hóa gì lớn, thực tế trong ánh mắt cũng không rõ tâm tư gì. Vừa mới nghe được chuyện trước đây, nào là đã bảo lúc túng kích động muốn tách anh ra khỏi Nhạc Duyệt. Trị Xính thấy vô cùng vui vẻ sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại. "Tôi muốn thao anh giống như phát điện, nhưng hiện tại toàn bộ hình ảnh đáng yêu của cậu ấy đã quên sạch, chỉ còn lại một hình ảnh Ngô Sầu Ý. Anh dũng liều chết để đạt được mục đích." "Được rồi, nhớ kỹ những lời của tôi nói với cậu, đi ra ngoài đi." Trị Xính ra lệnh tiễn khách. Khương Tiểu Soái đứng lên, tàn thuốc từ trên đầu rơi xuống, lúc này mới nhớ đến vừa rồi Trị Xính ném một tàn thuốc lên đầu cậu, lại đem bàn tay đưa lên muốn phủi phủi tàn thuốc lá lưu lại ở phía trên, kết quả sợ thấy một đồ vật không biết là cái gì. Thần sắc Khương Tiểu Soái cứng đờ, cấp tốc chạy vào phòng vệ sinh, nhìn vào gương sửng sốt chừng một phút đồng hồ, nhớ tới ngày hôm nay ai nhìn cậu với ánh mắt khác thường, nhớ đến câu trêu chọc của Ngô Sầu Ý, nhớ đến Trị Xính đùa cợt. Khương Tiểu Soái bằng âm lượng hết cỡ gào thét một câu: "Quá Thành Vũ, tôi thao ông nội anh!" Ngô Sầu Ý về đến phòng, thấy Trị Xính mặt âm u ngửa ra tựa vào ghế salon, trong tay nghịch một cái bật lửa giống như đang ngay lập tức muốn đem mình đốt cháy. "Làm sao vậy?" Ngô Sầu Ý thăm dò hỏi. Trị Xính không lên tiếng. Ngô Sầu Ý cho rằng Trị Xính để tâm việc cậu và Quách Thành Vũ trò chuyện lâu như vậy đã vội vàng giải thích: "Tôi và Quách Thành Vũ nói chuyện đứng đắn." Trị Xính trầm mặc hơn nửa ngày mới liếc mắt nhìn Ngô Sầu Ý, giọng ra lệnh, một ngón tay chỉ vào đùi mình: "Cậu qua đây, ngồi xuống đây." Ngô Sầu Ý dây dưa một hồi mới ngồi lên. ánh mắt lẳng lơ nhìn Trì Xính nói: Cái kìa, trước khi chơi trò tình thú, nói cho tôi nghe, đừng cho tôi bất ngờ. Chơi trò tình thú à? Hai hàng lông mày của Trì Xính nhau lại một cái, bàn tay to hung hăng vỗ lên trán Ngô Sở Ý một cái. Đầu Ngô Sở Ý chấn động mạnh, lúc này đầu quay sang Trì Xính nhìn với ánh mắt cấu giận. Anh làm sao lại đánh tôi? Làm sao à? Trì Xính làm một cái tát nữa đánh lên trán Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý nha răng nhếch miệng, tiếng mắng còn không kịp tuôn ra, liên tiếp hai ba cái tát lên trán của cậu. Ngô Sở Ý muốn giãy giụa là bị Trì Xính ấn gắt gào, không đánh vào chỗ nào khác, chỉ đánh trên trán mà đánh cho Ngô Sở Ý gào khóc kêu la. Trì Xính nha răng cười nhẹ, không nhìn ra đó, cậu còn có loại tình cảm đó. Việc đó là tình cảm quan hệ gì? Vừa nói xong lại bị một cái tát đánh lên trán. Ngô Sở Ý bị Trì Xính ức hiếp một trận, sau đó mới thông suốt vấn đề, bực bội từ trong phòng đi ra, vừa đúng lúc gặp Khương Tiểu Soái xanh bạc lao ra. Hai người gặp nhau ở hành lang, đồng thời gào lên một tiếng thào. Cậu thao cái gì hả? Ngô Sở Ý hỏi Khương Tiểu Soái. Cậu bảo tôi thao cái gì? Khương Tiểu Soái đập một cái lên ngực Ngô Sở Ý. Cậu đó rõ ràng thấy quách tử biếm tóc cho tôi, còn không nói cho tôi biết hả? Cứ như thế trơ mắt nhìn sư phụ của cậu đem kiểu tóc này đi khắp nơi, để cho người ta cười đến mất mặt xấu hổ. Ngô Sở Ý cười xấu xa hai tiếng. Bình thường mấy cái nhúm tóc xoăn của cậu cuộn trái cuộn phải, căn bản tôi không thể nhìn thấy cái biếm tóc nhỏ đó. Cậu câm miệng cho tôi. Khương Tiểu Soái cãi vã. Ngô Sở Ý vỗ vai Khương Tiểu Soái, khuyên nhủ dụ dỗ nói: Tôi là nhìn đẹp mới không nỡ nhắc nhở cậu. Bớt giả bộ. Mặc dù nói ngang ngược, trong lòng Ngô Sở Ý bực bội cũng giảm hơn phân nửa. Nhớ đến vừa rồi Ngô Sở Ý cũng mắng một tiếng thào, thế là mở miệng quay sang cậu ta hỏi: Cậu thao cái gì? Ngô Sở Ý cố ý đem đầu hướng về phía cửa lớn, lớn tiếng nói: Thao Trì Xính. Khương Tiểu Soái cười khúc khích vui hơn một chút: Cậu thao anh ta thì vào trong phòng mà thao đi, đứng ở nơi đây cho ai thao đây? Ngô Sở Ý đen mặt không nói nên lời. Khương Tiểu Soái lúc này mới phát hiện Ngô Sở Ý hơi đỏ, lấy tay sờ một cái, giỏi thật, thật là nóng. Nhìn khóc được nhìn Ngô Sở Ý hỏi: Trán cậu bị làm sao vậy? Ngô Sở Ý tức giận nói: Chân lừa đánh. Khương Tiểu Soái dáng vẻ giả bộ bất bình, Trì Xính đánh cậu: Tự khinh, không muốn sống hả? Cậu chờ. Vừa mới vén tay áo lên, cách đó không xa cửa phòng mở ra, Trì Xính chân trần đi ra, chân đi nhẹ một chút, âm thanh cũng không có, làm cho trong ngực Khương Tiểu Soái rung lên. Ống tay áo vừa vén lên ngay lập tức vén xuống ngay ngắn, với ánh mắt liếc sang chỗ khác né tránh, cuối cùng xê người gần cửa phòng Quách Thành Vũ, dự định nếu tình huống bất trắc liền mở cửa xông vào ăn vạ. Trì Xính liếc mắt thẳng nhiên nhìn Khương Tiểu Soái, cũng không nói bất cứ cái gì, trực tiếp đi vào phòng Quách Thành Vũ. Khương Tiểu Soái thở phào một cái, thấy Ngô Sở Ý nhìn cậu, lại đem ống tay áo vén lên, kết quả còn chưa lên tiếng liền bị Ngô Sở Ý ôm lấy, kéo cậu vào phòng ngủ của mình và Trì Xính. Không có khả năng thì đừng có giả bộ, cả đời cậu chỉ có cái miệng là có tác dụng. Trì Xính vào phòng ngủ của Quách Thành Vũ, không thấy cậu ta đâu, lại đi sang phòng bếp, thấy Quách Thành Vũ đang ở bên cạnh cái lò nướng làm cái gì đó. Nướng cái gì đây? Trì Xính thuận miệng hỏi. Quách Thành Vũ nói: Bánh pudding vani, bánh muffin chocolate, bánh lao vô sữa dừa. Cánh tay của Trì Xính ôm lấy cổ của Quách Thành Vũ, đặt cầm lên bảo vai anh ta, trăng hàm mài mài, khóe miệng nhếch lên cười cười. Đại bảo nếu có tay nghề của cậu thì tốt rồi. Quách Thành Vũ cười lạnh một tiếng: Không có tay nghề này, cậu còn thích đến muốn chết. Nếu mà là biết ăn ngon nữa, không phải ngày nào cậu cũng đặt trong chăn không thả trà hay sao? Thích à? Trì Xính hơi nhếch lông mày lên một cái. Là cậu chưa thấy qua lúc cậu ấy bực bội. Quách Thành Vũ hết sức chuyên chú mà đem món điểm tâm đặt lên trên kệ nướng, sau đó đóng cửa lò, bê lò nướng ra ngoài. Trì Xính hỏi: Bê đi đâu? Phòng ngủ. Bê đến phòng ngủ làm gì? Trì Xính buồn bực: Không phải phòng bếp cũng có ủ cắm hay sao? Quách Thành Vũ cười như không cười: Lát nữa Khương Tiểu Soái ngửi thấy mùi thơm liền chạy về. Chiêu này không tệ. Trì Xính trêu đùa: Lần sau cũng làm cho tôi một ít, tôi cũng để trong phòng ngủ nướng. Cần gì phải thế, chính tay tôi thay cậu dỗ vào luôn. Có cần tôi thuận tiện thay cậu thao hay không? Trì Xính nhe răng cười, nắm một cú mang theo gió rít. Tay của Quách Thành Vũ chắc nịch ngăn lại, năm ngón tay tóm lại. Cú đấm sau đó mạnh mẽ, kéo một cái, hai người cùng nhau ngã xuống già lòng. Sau đó Trì Xính trầm mặt, rút một điếu thuốc, thân thể ngã sang nửa, như đẩy nửa tựa vào người Quách Thành Vũ, thở dài một cái, trong lòng ngột ngạt đến phát hoảng. Quách Thành Vũ quay đầu hỏi: Làm sao vậy? Hôm nay đại bảo theo tôi về nhà, ba mẹ tôi rõ ràng không hề nói gì, sắc mặt dây dấu vẻ không vui, càng suy nghĩ trong lòng càng cảm thấy không thoải mái. Bốn người ăn súp vây cá chỉ có ba phần, lại quên một mình cậu ấy. Chuyện như vậy mà cậu cũng phải nói nữa hả? Quách Thành Vũ cũng phát sầu theo, Dù sao cũng là ba mẹ cậu, có thể làm được như vậy đã là tốt lắm rồi. Họ cũng không quá đáng lắm. Nói thật là tôi cũng không dám tưởng tượng sau này Xoái Xoái bị ba mẹ tôi xem thường thành cái dạng gì. Đại bảo nhà cậu cũng không tồi, chịu mắng chịu chửi. Nếu mà là Xoái Xoái da mặt bỏng, không thể chịu quá được ba cậu, xác định đã leo cửa sổ mà chạy rồi. Tri Xính nghe không vừa tai. Cái gì mà chịu nắng chịu chửi hả? Cậu làm sao mà thấy trên đường gói về ủ trú thế nào? Rất đáng thương. Quách Thành Vũ dường như đã nhìn ra được tương lai sau này, tâm tình đột nhiên có vài phần nặng nề khó chịu. Kết quả, Tri Xính chuyển đề tài câu chuyện, lại nói một câu. Người đáng thương nhất, ác có chỗ đáng trách. Quách Thành Vũ quét mắt nhìn hắn một cái. Cậu hôm nay làm sao thế hả? Một hồi yêu thương, một lúc sau là bực bội tức giận. Một hồi đáng thương, lúc sau lại đáng trách. Tri Xính vốn định ngửa cổ dựa vào ghế xa lồng. Lời này vừa ngừng cơ thể lại nghiêng về phía trước. Hai cánh tay khoác lên trên đầu gối. Yên lặng nhìn chăm chú sang nhà mấy giây, sau đó quay đầu lại nhìn Quách Thành Vũ. Cậu nói xem, con Bích Nhạc Duyệt kìa, mấy trăm người thao quà, còn lẳng lơ đó cái gì, để cho đại bảo vì nó không sợ chết. Khóe miệng Quách Thành Vũ nhếch lên. Chuyện này không phải đã lâu rồi hay sao, cậu vẫn còn nhắc đến. Chân trái của Trì Xính dữ tợn đạp xuống nền đất một cái, cả vùng đất đều rung lên. Tôi nghĩ đến cậu ấy cùng với con đó ngủ với dầu, còn đem chim đâm vào cơ thể của nó mà chơi. Tôi bực bội vô cùng. Giọng Quách Thành Vũ đùa giỡn, cậu không phải cũng đã đâm qua hay sao? Hơn nữa, cậu ta cũng chỉ chơi một người, cậu chơi bao nhiêu người rồi? Tôi nhắc nhở cậu, cậu cũng đừng ngu mà chui đầu vào ngõ cục này. Kết quả đuối lý nhất định là cậu. Tri Xính hít thở mấy hơi, sau đó cơn xanh nổi lên trên trán cũng dần dần chìm xuống phía dưới. Tôi cũng chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút. Trong lòng thoải mái, cậu nghĩ tôi thật sự vì chuyện này mà chiến tranh lạnh với cậu ấy hả? Quách Thành Vũ vỗ vai Tri Xính nói, tôi cũng đoán cậu không ngu đến như vậy. Bây giờ căn bản không cần phải quan tâm đến cô ta. Cậu đừng quên, Vương Đại Thiên Tử Hương Trẫm đang đóng quân ở đây, nhất định phải cẩn thận, đừng đến ngày nào đó để cho cậu ta bị quét vào trong vali vận chuyển ra nước ngoài. Giọng của Tri Xính lạnh lẽo vùng vùng đáp lại. Nước ngoài à? Bước được ba bước tôi lập tức tháo khớp đùi cậu ta. Quách Thành Vũ chỉ cười không nói. Tri Xính trầm mặc nửa ngày, khuôn mặt lập tức cứng dần dần dịu đi một chút. Thằng nhóc này chắc chắn rất nhớ nhà, hay là trước mắt mua lại ngôi nhà cũ cho ba mẹ cậu ấy lại. Cần tiền hay không? Tôi cho cậu. Quách Thành Vũ nói. Tri Xính lắc đầu. Không cần, tôi có biện pháp. Cậu có biện pháp gì? Cậu bây giờ một đồng cũng không có, ba người bên kia lại đang chèn ép cậu. Tri Xính hung ác nắm lấy gáy Quách Thành Vũ. Cho tôi mượn xe thể thao dùng một chút. Quách Thành Vũ híp mắt hỏi. Để làm gì? Đùa, đánh bạc. Bên kia, Ngô Sở Ý đang cùng với Khương Tiểu Soái cầu nhậu. Anh ta đó nhất định là không phu cái tôi ức hiếp tên quản giáo kìa. Tôi đã sớm nhìn ra, lúc chúng tôi ngồi cùng ăn cơm, anh ta nhìn tôi nhăn nhó. Về phần vì sao trắng Ngô Sở Ý bị đánh, Khương Tiểu Soái trong lòng rõ như gương, thế nhưng cậu ta không nói. Ôi mẹ ơi, tôi ngửi thấy mùi thơm là sao nhỉ? Ngô Sở Ý hít hít mũi một cái. Khương Tiểu Soái sớm đã nắm trượt cả ngày, chính là tìm không được một cái lý do để phòng. Ngô Sở Ý vừa nói như vậy, Khương Tiểu Soái ho nhẹ vài tiếng, làm cho vẻ không thèm để ý. Quách Tử, vừa làm một chút điểm tâm bị cháy hết, chả có gì ăn được. Mình cứ tiếp tục nói chuyện đi. Ngô Sở Ý nói, nói chuyện lâu như vậy rồi tôi thấy đói bụng. Đi, đi với tôi xem một chút. Khương Tiểu Soái vừa vĩnh mà từ chối. Muốn đi, cậu đi mà đi. Tôi không đi. Cậu không đi, tôi sợ Quách Tử không để cho tôi ăn. Đi thôi, cậu xin cậu đó. Sư phụ, vì cái dạ dày của tôi, cậu tạm thời buông thù hận đi. Khương Tiểu Soái giả bộ khó chịu, đứng dậy phủi mông một cái. Được rồi, tôi đây là vì cậu cố gắng trở về một chuyến. Kết quả, sau khi ra ngoài, Khương Tiểu Soái bước chân không tự chủ, còn đi nhanh hơn, sau đó là người đầu tiên đi vào phòng. Quách Thành Vũ nhìn Tri Xính khiêu khích nói, nhìn thấy không? Ngô Sở Ý cũng thử dò xét, cậu chạy đến đây làm gì? Giọng nói của Tri Xính cứng trắng lạnh lùng hỏi. Ngô Sở Ý chép miệng, tôi cũng ngửi thấy mùi thơm. Tri Xính giả vờ dần nói, ngửi thấy mùi cũng kìm nén lại, là cho cậu ăn hay sao? Cậu còn chạy qua đây, anh quản được hay sao? Ông đây thích vậy. Ngô Sở Ý lườm Tri Xính một cái, ngoáy mông đi đến bên cạnh lò nướng. À, ngửi thật là thơm. Wow, ăn càng thơm càng ngon. Quách Tử, tay nghề này của anh thực sự là rất tuyệt. Ngô Sở Ý vừa ăn vừa lắm mồm, không ý thức đã ăn hết trơn 10 cái lót bụng. Khương Tiểu Soái liếc mắt nhìn Ngô Sở Ý sâu kín nhắc nhở. Tôi nói này, vừa phải thôi, buổi tối ăn nhiều đồ ngọt không tiêu hóa được đâu. Ăn một cái cuối cùng thôi. Ngô Sở Ý nói xong, tay đưa về phía lò nướng, nhìn thì cầm một cái, kết quả trong lò nướng thiếu 4 cái. Khương Tiểu Soái lập tức kêu lên, này cậu đó, thật sự là chiếm tiện nghi của tôi. Ăn xong rồi còn không chịu, còn muốn khuôn vác đồ đạc của tôi mà đi nữa hả? Quá tử, mau đến đây, tên nhóc này muốn lấy đồ đạc nhà chúng ta. Quá Thành Vũ cố ý ở phòng vệ sinh, một lúc mới chịu đi ra. Ngô Sở Ý đã vung vẩy chạy đi. Khương Tiểu Soái hậm hực nói: Cậu ta nhất định là quái đem cho Trì Xính rồi. Miệng thì mắng chửi, nhưng lại lo lắng hơn ai hết. Đúng là nùi nào ấp vùng đó.